Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1441 chỉ điểm sai lầm. Hỗn độn Siri thể chất, liền xem như đặt ở thần giới, cũng là một loại cực kỳ cường đại thể chất, tu luyện tới cực hạn, hóa thành hỗn độn thần thể, có thể chưởng khống lực hỗn độn, vô luận là công kích, vẫn là phòng ngự, đều tuyệt thế vô song. Càng quan trọng chính là, hỗn độn Siri thể chất, có thể chịu tải mấy đầu đại đạo. Nắm giữ dung hợp vạn đạo năng lực, có thể nói, đạo không dấu vết thiên phú cùng tiềm lực, kỳ thực tuyệt không kém Vương Đằng, chỉ bất quá đạo không dấu vết cũng không có thế khai quật ra hỗn độn đạo thể chân chính tiềm lực, bằng không mà nói, trước đây đạo không dấu vết cũng không đến nỗi thảm bại tại trên tay Vương Đằng. Vương Đằng không có giết hắn, mà là đem hắn thu phục, chính là định đem hắn bồi dưỡng lên. Nếu như là đổi lại những người khác, liền xem như thượng cổ thế lực thiên toàn thánh địa, cũng chỉ có thể tương đạo không dấu vết bồi dưỡng cho tới bây giờ loại trình độ này mà thôi. Bởi vì bọn hắn đều hỗn độn đạo thể hiểu rõ có hạn, càng quan trọng chính là, bọn hắn không cách nào trợ giúp đạo không dấu vết, chưởng khống càng nhiều đại đạo, nhưng Vương Đằng đối với hỗn độn đạo thể, nhưng là vô cùng hiểu rõ, đồng thời, có thể để hắn chưởng khống càng nhiều đại đạo, khai quật ra hắn càng lớn tiềm lực, đối với người mình, Vương Đằng xưa nay sẽ không keo kiệt, bởi vì bọn họ thực lực càng mạnh, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng liền càng mạnh, nhìn xem đạo không dấu vết, Vương Đằng mở miệng nói ra, không dấu vết, ngươi chính là hỗn độn đạo thể, chính là thế gian tối cường một loạt thể chất một trong, bất quá ngươi đối với hỗn độn đạo thể lý giải, quá ít, đối với hỗn độn đạo thể khai quật, cũng còn xa xa không đủ, không thể phát huy ra hỗn độn đạo thể tiềm lực chân chính. Nếu ngươi có thể đi vào một bước khai quật ra hỗn độn đạo thể tiềm lực, thực lực của ngươi, sẽ lấy được bay vọt tính chất đề thăng, ta đối với hỗn độn đạo thể, có hiểu biết. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng trực tiếp đem rất nhiều liên quan tới hỗn độn đạo thể đủ loại tân bí, trực tiếp truyền cho đạo không dấu vết. Những thứ này tân bí, lưu truyền tại thần giới, tại thần hoang đại lục cái này hạ giới, chưa có người biết. Khi Vương Đằng đem liên quan tới hỗn độn đạo thể rất nhiều tin tức, truyền vào đạo không dấu vết trong thức hải, đạo không dấu vết con mắt ở trong lập tức bắn ra hừng hực tia sáng, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng rung động. Hắn nhìn về phía Vương Đằng, trong lòng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới Vương Đằng đối với hỗn độn đạo thể hiểu rõ, vậy mà sâu sắc như vậy, rất nhiều liên quan tới hỗn độn đạo thể bí mật, liền thân là hỗn độn đạo thể hắn, cũng không biết, mà Vương Đằng lại biết rõ ràng, trong đầu hắn, từng đoạn tin tức nhấc lên sóng to, làm hắn kích động, những tin tức này, chính là liên quan tới như thế nào khai quật hỗn độn đạo thể tiềm lực, như thế nào phát huy ra hỗn độn đạo thể ưu thế, cùng với như thế nào đem hỗn độn đạo thể tu luyện thành hỗn độn thần thể rất nhiều đủ để cho hắn hưởng thụ cả đời tri thức. Đối với người khác tới nói, cái này có lẽ không có ích lợi gì, nhưng đối hắn tới nói, đây cũng là vô cùng cực lớn cơ duyên cùng tạo hóa, vì hắn sau này tu luyện, chỉ rõ phương hướng. Nếu như không có Vương Đằng truyền tới những tin tức này, dựa vào hắn chính mình chậm rãi lục lọi mà nói, lại không đàm luận cuối cùng có thể hay không thành tựu hỗn độn thần thể, coi như có thế, không muốn biết đi bao nhiêu đường quanh co, hao phí bao nhiêu thời gian. Bây giờ, đạo không dấu vết kích động trong lòng e rằng lấy phục thêm, trong lòng đối với Vương Đằng khúc mắc cũng tiêu tan rất nhiều, vội vàng hướng về phía Vương Đằng cảm kích nói, đa tạ công tử ban ân tạo hóa, chỉ điểm sai lầm. Vương Đằng khoát tay áo, thần sắc bình thản nói, ngươi tất nhiên đuổi theo ta, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Trên thực tế, trừ những thứ này ra, ta còn vì ngươi chuẩn bị mặt khác một cọc cơ duyên. Trong lúc nói chuyện, Vương Đằng đưa tay khẽ đảo, trực tiếp lấy ba cái đại đạo trái cây đi ra, mỗi một mai đại đạo trái cây, đều óng ánh trong suốt, đạo vận nồng hậu dày đặc, xem xét cũng không phải là phàm vật, đây là. Không chỉ là đạo không dấu vết, Lăng Tiêu Đại Đế, cùng với Ngụy Vô Thừa cũng đều mặt lộ vẻ kinh dị, cảm thấy bên trong những đại đạo trái cây này tích chứa đạo vận, đây là đại đạo trái cây, ở trong ẩn chứa đại đạo ảo diệu, đem luyện hóa sau đó liền có thể chưởng khống ẩn chứa trong đó đại đạo. Vương Đằng mở miệng nói, ngươi là hỗn độn đạo thể, có thể chịu tải mấy đầu đại đạo, cái này đại đạo trái cây, chính là ta vì ngươi chuẩn bị cơ duyên tạo hóa. Đợi đến ngươi đem những thứ này đại đạo trái cây luyện hóa, đến lúc đó mấy đạo hợp nhất, thực lực của ngươi, tiềm lực, đều sẽ thu đến tăng lên to lớn. Vương Đằng hướng giải thích thích đạo, hắn cũng không keo kiệt những thứ này đại đạo trái cây. Bây giờ thế giới thụ đã ngưng kết ra 81 quả thành thục đại đạo trái cây, ngoài ra còn có rất nhiều chưa thành thục trái cây. Bây giờ trên thế giới thụ ngưng kết những thứ này thành thục đại đạo trái cây, có thể nói là đạt được nhiều dùng không hết. Bất quá bây giờ đạo không dấu vết hỗn độn đạo thể trình độ khai phá còn chưa đủ, còn không thể chịu tải quá nhiều đại đạo, cho nên Vương Đằng chỉ cho đạo không dấu vết 3 cái đại đạo trái cây, đại đạo trái cây. Nghe được Vương Đằng lời nói, đạo không dấu vết, Lăng Tiêu Đại Đế cùng với Ngụy Vô Thừa đều rối rít giật mình, nhất là nghe được Vương Đằng nói chỉ cần đem luyện hóa, liền có thể nắm giữ ẩn chứa trong đó đại đạo, liền càng thêm chấn kinh. Có trân bảo như vậy, chẳng phải là nói, có thể rất thoải mái liền có thể bồi dưỡng được một nhóm đứng đầu thiên tài cao thủ, thế gian lại có bực này dị quả, ngay cả ta đều chưa từng nghe nói, công tử, cái này đại đạo trái cây, ngươi là từ đâu mà đến. Lăng Tiêu Đại Đế cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, Vương Đằng lại không có quá nhiều giảng giải, những vật này, các ngươi không cần biết. Không dấu vết, ta thế nhưng là đối với ngươi ôm lấy kỳ vọng cao, ngươi nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Vương Đằng nhìn xem đạo không dấu vết đạo, ánh mắt của hắn yếu ớt, ở trong hơi có vẻ thâm thúy, mặc kệ là chư đế thời đại loại kia đủ để sánh ngang thần giới, thậm chí hoàn thiện sau thậm chí có thể so thần giới đạo và pháp mạnh hơn cổ pháp, vẫn là bây giờ Vương Đằng không ngừng tuyển nhận dưới trướng, tùy tùng, tiến hành bồi dưỡng, hắn mục đích cuối cùng nhất, cũng là vì tương lai giết vào thần giới làm chuẩn bị. Đạo không dấu vết nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình 3 cái đại đạo trái cây, ánh mắt lập tức biến hóa không chắc, cuối cùng thở sâu, hướng về phía Vương Đằng sâu cúi đầu nói, đạo không dấu vết từng tham dự truy sát công tử, không nghĩ tới công tử không so đo hiềm khích lúc trước, không có chút nào khúc mắc, đồng thời ban thưởng như thế cơ duyên tạo hóa, không dấu vết ở đây lập thệ, tuyệt không cô phụ công tử kỳ vọng cao, nguyện vì công tử xông pha khói lửa, không chối từ. Đạo không dấu vết biết rõ loại này đại đạo trái cây, rốt cuộc có bao nhiêu trân quý, cũng biết rõ cái này đại đạo trái cây, đối với hắn trọng yếu bao nhiêu, trân quý như vậy dị quả, Vương Đằng vậy mà đều cam lòng ban ân cho hắn, không thèm để ý chút nào hắn trước đó từng tham dự đuổi giết hắn chuyện xưa, phần lòng dạ này khí độ, liền không phải người bình thường có khả năng có, người bình thường, cho dù ngươi cuối cùng quy hàng với hắn. Đối phương cũng tuyệt không có khả năng thản nhiên quên các ngươi trước đây ân oán. Trong lòng chắc chắn có khúc mắc, nhưng bây giờ, hắn mới vừa vặn thần phục Vương Đằng mà thôi, Vương Đằng liền trực tiếp không có chút nào khúc mắc đem hắn xem làm người một nhà, chẳng những truyền thụ cho hắn tu luyện hỗn độn thần thể biện pháp, còn ban cho hắn đại đạo trái cây như vậy kỳ trân dị quả, hơn nữa trực tiếp chính là 3 cái gọi là nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, từ một điểm này, đủ để cho bọn hắn cảm nhận được khí độ Vương Đằng, cùng với đối người mình hào phóng, không chỉ là đạo không dấu vết, Lăng Tiêu Đại Đế, đã Ngụy Vô Thừa hai người bây giờ cũng không nhịn được âm thầm động dung, đối với đạo không dấu vết cảm kích, Vương Đằng chỉ là cười trừ. Chương 1442 sóng to gió lớn. Thứ 1442 chương. Thay Ngụy Vô Thừa giải phong ấn thần vòng, Vương Đằng hướng về phía Lăng Tiêu Đại Đế cùng Ngụy Vô Thừa giao phó một câu, "Sở Hoàng, Ngụy Vô Thừa, kế tiếp ta đem bế quan một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, các ngươi liền thay ta tọa trấn thần minh." Hai người nhao nhao chắp tay đáp dạ, lập tức Vương Đằng cũng không có lại trì hoãn, tiến vào phía sau núi một tòa tu luyện trong bí cảnh, thúc giục thời gian trận pháp, bắt đầu bế quan, từng khối thần tinh, từng cây đứng đầu thánh dược, thậm chí còn có thần dược, còn có vô số những thứ khác đủ loại đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, căn bản đếm không hết, Vương Đằng xưa nay sẽ không keo kiệt tài nguyên tu luyện tiêu hao, trực tiếp đem đủ loại đứng đầu tài nguyên tu luyện, chất thành vài tòa tiểu sơn, vần quanh tại quanh thân, lập tức Thái cổ thần ma quyết vận chuyển, bản nguyên bí thuật tiến hành phụ trợ tu hành, trong nháy mắt, thời gian trận pháp bên trong, lập tức liền nhấc lên một cổ mãnh liệt linh cơ phong bạo, thiên địa linh tinh tuôn ra, nổi điên đồng dạng hướng về Vương Đằng trong thân thể mãnh liệt mà đi, Vương Đằng xếp bằng ở phong bạo trung tâm, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn ra, hiện ra từng cái vòng xoáy, điên cuồng cắn nuốt cái kia nồng hậu dày đặc lại tinh thuần vô cùng linh khí tinh hoa, trong cơ thể, 12 đầu kinh mạch phát sáng, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, nhanh chóng chuyển hóa nuốt chửng vào trong thân thể những cái kia linh khí, đem hắn ngưng luyện chuyển hóa thành pháp lực, một lần chảy xuôi toàn thân, tiến hành tinh luyện, cuối cùng mới đưa về pháp lực trong biển, tu vi của hắn cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên, đồng thời, Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long cũng đi theo Vương Đằng cùng nhau bế quan tu hành, cả hai giai thông thể óng ánh, trên thân hiện ra từng đạo đẹp đẽ thanh huy, thông phệ luyện hóa đủ loại đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, xung kích chuẩn đế cảnh giới, Đông Lăng núi, cũng theo Vương Đằng đám người lần lượt bế quan, bình tĩnh rất nhiều, mà ngoại giới, bây giờ lại là đã triệt để sôi trào lên. Lăng Tiêu đại đế cùng Vương Đằng cùng cảnh giới một trận chiến, bại vào Vương Đằng chi thủ, cuối cùng thần phục Vương Đằng, trở thành Vương Đằng tùy tùng tin tức, giống như như vòi rồng, cấp tốc vét sạch toàn bộ Đông Hoang. Tin tức này, giống như kinh lôi đồng dạng, khiến cho mọi người chấn kinh, cái này sao có thể? Lăng Tiêu đại đế sớm đã chứng được đại đạo chính quả, nội tình thâm bất khả trắc, cho dù là cùng cảnh giới một trận chiến, cũng làm ngang dọc vô địch khắp thiên hạ, làm sao lại thua ở trong tay Vương Đằng? Hoang đường, quá hoang đường, là ai lá gan lớn như vậy, cũng dám truyện đại đế tinh vịt. Lăng Tiêu đại đế đường đường đại đế cảnh giới cường giả, vi áp bát phương, sao lại đuổi theo người khác, hơn nữa, vẫn là một cái nhập môn chí thánh cảnh giới tiểu bối tu sĩ. Đơn giản không biết mùi vị. Khi tin tức vừa mới truyền ra, không ít người đều cảm thấy hoang đường, cho rằng là lời đồn, đường đường đế đạo cường giả, sừng sững đương thời võ đạo đỉnh tồn tại, há lại sẽ đuổi theo người khác, hơn nữa, vẫn là đuổi theo một cái bất quá chí thánh sơ kỳ tiểu bối tu sĩ, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, không ít người đối với cái này khịt mũi coi thường, cho rằng đây là lời đồn, nhưng mà, ngày đó đi theo Lăng Tiêu đại đế sau lưng, đi tới cực đông chi địa ngắm nhìn trận chiến kia người thực sự không thiếu, các phương thế lực đều có cường giả tại chỗ, chính mắt thấy tình huống lúc đó, khi bọn hắn nhao nhao đứng ra, vì thế làm chứng, lập tức làm cho Đông Hoang hướng gió chuyển biến. Bởi vì, các phương thế lực những cường giả này, thân phận địa vị đều không thấp, đến từ Đông Hoang các đại đỉnh tiêm thế lực, thậm chí còn có một số người, là ngoại vực cường giả, như bọn hắn người thân phận như vậy, há lại dám tán bá đại đế lời đồn, muốn bị diệt tộc hay sao, cho nên, cái này hơn phân nửa cũng không phải là lời đồn, mà là sự thật, các đại đỉnh tiêm thế lực cường giả không có khả năng tán bá đại đế lời đồn, vậy rất có thể là sự thật. Lăng Tiêu đại đế quả thật cùng cái kia Vương Đằng cùng cảnh giới tiếp theo chiến bị thua sao, hơn nữa trở thành Vương Đằng tùy tùng. Ta vẫn cảm giác quá mộng ảo, Lăng Tiêu đại đế quý là đại đế, vậy mà lại đuổi theo Vương Đằng. Cái kia Vương Đằng bất quá nhập môn chí thánh cảnh giới mà thôi, có tài đức gì để cho một cái đại đế thần phục. Đông Hoang, không thiếu tu sĩ thổn thức, cảm thấy như đưa giống như mộng ảo, quá không chân thực, mà những cái kia cùng Vương Đằng có thù hận đỉnh tiêm thế lực. Nhưng là toàn bộ đều tình cảnh bi thảm, bởi vì bọn hắn các phương thế lực, chính mắt thấy Lăng Tiêu đại đế thần phục Vương Đằng những cường giả kia trở về, mang về Vương Đằng mà nói, để cho bọn hắn chuẩn bị kỹ càng tiền mua mạng, sau đó không lâu Vương Đằng đem tự mình đến nhà thu lấy, đây là trần trụi uy hiếp, ý vị rõ ràng, chính là muốn cùng bọn họ tiến hành thanh toán. Nguyên bản, biết được Vương Đằng trước đây vậy mà giết vào thượng cổ Sở gia, tại Sở gia đại khai sát giới, cuối cùng cướp đi thượng cổ Sở gia lắng động 5 tháng vô tận bảo khố vạn cổ bảo tháp thời điểm, các phương thế lực liền kinh tâm không thôi, bởi vì Vương Đằng tại thượng cổ Sở gia, triển hiện ra thực lực, cũng đã đủ để uy hiếp được bọn hắn các phương thế lực, mà bây giờ, Vương Đằng thu phục Lăng Tiêu đại đế, có một tôn đại đế cảnh giới cường giả xem như tùy tùng, một khi Vương Đằng thật sự đánh tới, bọn hắn các phương thế lực, căn bản không có khả năng ngăn cản được, nghĩ không ra kẻ này vậy mà yêu nghiệt đến nước này. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà phát triển đến tình trạng như thế, thậm chí ngay cả Lăng Tiêu đại đế tại cùng cảnh giới phía dưới đều không phải là đối thủ của hắn, thua ở trên tay của hắn. Riêng là một mình hắn, bây giờ cũng đã đủ để uy hiếp được chúng ta, nếu là lại tăng thêm Lăng Tiêu đại đế, bây giờ Đông Hoang, còn có ai có thể chế tài được hắn? Các phương thế lực người cầm quyền, đều không cho phép hít sâu một hơi, khóe mắt không nhịn được co rúm, trong lòng cảm thấy bất an, áp lực như núi. Sớm biết kẻ này là cái đánh không chết tiểu cường, trước đây chúng ta liền không nên đi trêu chọc hắn, bây giờ bị người này nhớ thương, chúng ta chỉ sợ phải có đại phiền toái. Có người lắc đầu nói, trước đây, Vương Đằng thực lực thấp thời điểm, bọn hắn căn bản vốn không đem hắn để ở trong lòng, tùy ý nắm ức hiếp, nhưng trước khác nay khác, bây giờ Vương Đằng, đã xưa đâu bằng nay, chẳng những tự thân thực lực đại trướng, có thể ngang dọc chuẩn đế cảnh giới, liền thượng cổ Sở gia đều bị hắn công phá. Cưỡng ép cướp đi vạn cổ bảo tháp, bây giờ còn có Lăng Tiêu đại đế đuổi theo, hắn hiện tại đã không phải là bọn hắn có thể nắm quả hồng mềm, cùng hắn có thù oán cũng không chỉ là chúng ta những người này, thượng cổ Tề gia cùng với Thiên Toàn Thánh Địa đồng dạng cùng với ân oán không cạn. Vương Đằng trước đây đã cùng Sở gia thanh toán, dựa theo kẻ này có thù tất báo tính tình, nhất định sẽ không bỏ qua Thượng Cổ Tề Gia cùng Thiên Toàn Thánh Địa. Nếu Thượng Cổ Tề Gia cùng Thiên Toàn Thánh Địa cái này hai đại thượng cổ thế lực có thể liên thủ, chưa hẳn áp chế không nổi cái kia Vương Đằng. Có người trầm ngâm nói, Thượng Cổ Tề Gia cùng Thiên Toàn Thánh Địa cái này hai đại thượng cổ thế lực đều có đại đế cảnh giới cường giả tọa trấn, nếu là hai đế liên thủ, cho dù là Vương Đằng bây giờ có Lăng Tiêu đại đế đi theo hai bên, cũng không khả năng chống đỡ được hai vị đại đế liên thủ. Ngoài ra, chư đế đã phá giải Vẫn Thần chi địa bên trong thần bí sương mù, bây giờ đang tại liên thủ thôi diễn chiêu hồn dẫn chi thuật, muốn tỉnh lại trong Vẫn Thần chi địa chư đế thời đại cường giả. Nếu là thuận lợi, chúng ta chư đế thời đại tiên hiền, có lẽ đem trở về cùng nhau quay về. Một khi chúng ta chư đế thời đại tiên hiền trở về, cái kia Vương Đằng liền đem không đáng để lo. Chương 1443 chiều nay năm nào. Thứ 1443 chương. Thượng Cổ Tề Gia Phi Hồng Đại Đế cùng với Thiên Toàn Thánh Địa không là Đại Đế, biết được Lăng Tiêu Đại Đế cùng cảnh giới một trận chiến thua ở trong tay Vương Đằng, lại trở thành Vương Đằng tùy tùng tin tức, cũng là không khỏi nhao nhao lấy làm kinh hãi. Sở Hoàng thành đế đã lâu, nội tình thâm hậu, đối với đại đạo, thần thông lý giải, tuyệt không phải chí thánh tu sĩ có thể so sánh, cho dù là áp chế tu vi, cùng cảnh giới phía dưới, cũng làm có thể ngang dọc vô địch, vậy mà lại thua ở cái kia Vương Đằng trên tay. Cái kia Vương Đằng, đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà yêu nghiệt đến nước này. Phi Hồng Đại Đế kinh ngạc, đối với tin tức này cảm thấy không thể tin, nhưng hắn biết, các phương thế lực cường giả, cũng không có thể đối với việc này tin đồn, bằng không thì sẽ thừa thụ Đại Đế lửa giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hơn nữa, Lăng Tiêu Đại Đế ngày đó đánh tới Đông Lăng núi, đến bây giờ cũng không có trở về, cái này cũng cơ hồ có thể chứng thực, phía ngoài truyền ngôn hơn phân nửa làm thật. Sở Hoàng tốt xấu là đại đế, cùng cảnh giới thua ở trong tay cái kia Vương Đằng cũng coi như, lại còn thần phục với cái kia Vương Đằng, trở thành hắn tùy tùng, có nhục đại đế uy nghiêm, đế đạo sỉ nhục. Vô Vi đại đế hừ lạnh, đối với Lăng Tiêu đại đế thua ở trong tay Vương Đằng, hơn nữa còn thần phục đuổi theo Vương Đằng sự tình, cảm thấy không cam lòng, hơn nữa tức giận, cảm thấy Lăng Tiêu đại đế cử động lần này, là đang vì cùng là đại đế chính bọn họ bôi nhọ. Bôi nhọ đại đế cảnh giới cường giả uy nghiêm, chỉ là, tức giận về tức giận, bất luận là Phi Hồng đại đế vẫn là không là đại đế, bây giờ trong lòng đều có một chút nguy cơ, lo lắng Vương Đằng lúc nào sẽ giết vào bọn hắn Thượng Cổ Tề Gia cùng Thiên Toàn Thánh Địa tới tiến hành thanh toán, Sở Gia chuyện xảy ra, để cho trong lòng bọn họ cảnh giác, đối với Vương Đằng cũng có một chút hiểu rõ, tại trong ấn tượng của bọn hắn, Vương Đằng có thể nói là vô pháp vô thiên, trước đây dám xông vào Sở Gia đại khai sát giới, cùng Sở Gia thanh toán ân oán, hơn nữa còn đem Sở Gia vạn cổ bảo tháp toàn bộ dọn đi, không kiên kỵ như vậy, bây giờ có Lăng Tiêu đại đế đuổi theo kỳ hữu, khó đảm bảo Vương Đằng sẽ lại không giết vào bọn hắn Thượng Cổ Tề Gia cùng Thiên Toàn Thánh Địa. Này Thượng Cổ Sở Gia, biết được nhà mình đại đế tiến đến truy kích Vương Đằng, cuối cùng chẳng những không thể truy hồi bảo khố, ngược lại còn thành Vương Đằng tùy tùng, Sở Gia gia chủ Sở Thiên Qua, cùng với Sở Gia còn sót lại một đám trưởng lão, lập tức nhao nhao hai mắt tối sầm, kém chút một đầu té xỉu đi qua, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Đại đế A, ngươi đại đế thân thế, có thể nào thần phục với người A? Sở Thiên Qua bi thiết, cuối cùng lửa công tâm, phốc phun ra búng máu tươi lớn, lần này, Sở gia có thể nói là mất cả chì lẫn chài, triệt để cắm, gia chủ, gia chủ. Sở gia tất cả trưởng lão lập tức nhao nhao kinh hô, Vương Đằng, Vương Đằng. Trước đây ta Sở gia vì sao muốn đi trêu chọc hắn a? Sở Thiên Qua sắc mặt tái nhợt, bây giờ nhịn không được phát ra dạng này bi thiết, Vẫn Thần chi địa, chư đế cường giả biết được tin tức sau, cũng đều không khỏi động dung, không ít người cười lạnh lắc đầu, Sở Hoàng thật đúng là càng sống càng phí, đường đường nhất đại đại đế, thậm chí ngay cả một tên tiểu bối sâu kiến đều không trấn áp được, ngược lại lưu lạc thành hắn tùy tùng. Sở Hoàng cử động lần này đích xác ngoài dự liệu, bất quá cái kia Vương Đằng cũng là làm cho người ghé mắt, tuổi còn nhỏ, liền có thành tựu như thế, liền Sở Hoàng đều thua bởi trên tay của hắn, kẻ này không đơn giản a. Có đại đế trầm ngâm nói, mặc dù giật mình Lăng Tiêu đại đế vậy mà lại lưu lạc thành Vương Đằng tùy tùng, nhưng càng để cho hơn động dung cùng để ý, lại là Vương Đằng, tuổi còn trẻ liền có chí thánh cảnh giới tu vi, hơn nữa có như thế thủ đoạn, làm Sở Hoàng đều thua bởi trong tay, nhân vật như vậy, thực sự không thể coi thường. Chính là bọn hắn đều không thể bỏ qua, dù là Vương Đằng bây giờ tại trước mặt bọn hắn, tu vi thấp một chút, thế nhưng là cũng không thể bỏ qua, tiến nhập trong tầm mắt của bọn hắn. Không tệ, cái kia Vương Đằng có thể làm Sở Hoàng thần phục, đích xác đáng giá lưu ý, kẻ này bây giờ bất quá chí thánh tu vi, liền có như thế thủ đoạn, có thể nói tiềm lực vô tận, thiên tư vô song. Có đại đế phụ họa nói, thiên tư cao lại có thể thế nào, có thể so sánh được chư đế thời đại thiên tài sao? Cái kia trước đây chế giễu Sở Hoàng Hồng Diệp đại đế cười lạnh nói, đợi đến chúng ta lần này thành công tiếp dẫn trở về chư đế thời đại sinh linh, lệnh chư đế thời đại tái hiện, đương thời những thiên tài này tại trước mặt bọn hắn, lại coi là cái gì? Thời gian như thoi đưa, nhoáng một cái chính là 3 tháng đi qua, trong 3 tháng này, Đông Hoang liên quan tới Lăng Tiêu đại đế thần phục Vương Đằng nhất lên phong ba, đã dần dần lắng lại, nhưng lại có mới phong ba xuất hiện. Các đại vực càng ngày càng nhiều cường giả bởi vậy tràn vào Đông Hoang, bởi vì, trong Vẫn Thần Chi Địa tin tức truyền ra, chư đế liên thủ thôi diễn chiêu hồn dẫn chi thuật, đã hướng tới hoàn thiện, hơn nữa, đã có đại đế tiến vào Vẫn Thần Chi Địa, bắt giữ một chút chư đế thời đại sinh linh, lấy chiêu hồn dẫn chi thuật, thành công tỉnh lại hắn mê thất thần chí, ta trở về, ta cuối cùng từ trong hỗn độn trở về. Tên kia bị tỉnh lại thần chí sinh linh, là một người trẻ tuổi, trên người trang phục tương đương cổ lão. Chư đế cường giả bây giờ cũng đều nhao nhao kinh hỉ cùng kích động không thôi, thành công. Chiêu hồn dẫn chi thuật, thành công tỉnh lại thần chí của hắn, chư đế thời đại, sẽ vì chúng ta tái hiện. Chư đế ánh mắt hừng hực, lập tức, chư đế đè xuống kích động trong lòng, hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm người tuổi trẻ này, hỏi thăm hắn thân phận, ta chính là Ngũ Hành Giáo Thánh Tử Cố Thanh Gió, là các ngươi triệu hoán trở về ý thức của ta, để cho ta trở về sao? Ân. Các ngươi trên thân, lại có đế đạo uy nghiêm, các ngươi là đế đạo cường giả. Người trẻ tuổi kia cảm nhận được chư đế cường giả trên người đế đạo uy nghiêm, hơi hơi kinh ngạc, nhưng lập tức nhưng lại nhíu nhíu mày, không đúng, trên người các ngươi đế đạo uy nghiêm làm sao lại mỏng như vậy yếu, còn có sức mạnh khí tức, cũng cùng đế đạo cường giả không hợp. Ngoài ra, trên người các ngươi trang phục vì sao cũng như vậy lạ lẫm cùng cổ quái, còn có phiến thiên địa này. Quy tắc trật tự cũng cùng trong trí nhớ ta vẫn còn chênh lệch. Bỗng nhiên, hắn sắc mặt đại biến, giống như nghĩ tới điều gì, hướng về phía chư đế hỏi thăm, bây giờ là năm nào? Nghe được Cố Thanh Gió lời nói, chư đế đại đế thần sắc động dung, có người mở miệng nói, bây giờ chính là đế vẫn lịch, 181 vạn năm. Khoảng cách ngươi năm đó chỗ chư đế thời đại, đã qua 181 vạn năm có thừa. Cố Thanh nghe phong phanh lời lập tức thần sắc ngẩn ngơ, đế vẫn lịch 181 vạn năm. Thời đại nơi ta đang ở, đã kết thúc rồi à. Hắn há miệng thì thào, thần sắc mờ mịt, ánh mắt đảo mắt tứ phương, dò xét trước mắt chư vị đại đế, cùng với bây giờ thiên địa hoàn cảnh, cuối cùng giống như khóc giống như cười nói, ta chi ý thức, ở trong hỗn độn chìm nổi, không biết tuế nguyệt thay đổi, tỉnh thời đã là 100 vạn năm. Hắn cảm thấy một hồi bi thương, nghĩ không ra chính mình lâm vào Vẫn Thần Chi Địa, ý thức ngây ngô, lại tỉnh lại cũng là 100 vạn năm vội vàng mà qua, mặc dù, cái này hơn 100 vạn năm tuế nguyệt, cũng không ở trên người hắn lưu lại vết tích, giống như là bị phong tỏa tại vĩnh hằng trong thời không, nhưng bây giờ, cũng đã không còn là hắn quen thuộc thời đại kia, hắn giờ phút này, cảm thấy một loại cùng thời đại này không hợp nhau cảm giác xa lạ, chương 1444 Ngũ Hành Thánh Tử trở về. Thứ 1444 chương. Cố Thanh Phong, trước đây trong Vẫn Thần Chi Địa đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì tất cả mọi người đều biến mất không thấy gì nữa, các ngươi đều đi nơi nào, lại tại sao lại mất phương hướng thần chí? Chư đế đều cảm nhận được Cố Thanh Phong trên người tịch mịch, nhìn nhau, lập tức hướng hắn hỏi thăm, hiểu rõ trước đây trong Vẫn Thần Chi Địa đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vì cái gì năm đó chư đế thời đại xâm nhập Vẫn Thần Chi Địa bên trong sinh linh toàn bộ đều không thể trả lại, nghe được chư đế hỏi thăm, Cố Thanh Phong trong đầu lập tức nổi lên từng bức họa, có ký ức cuồn cuộn, trước kia. Trong Vẫn Thần Chi Địa có vô cùng thần tinh dâng lên, càng có đủ loại trân quý thiên tài địa bảo, linh thảo bảo dược, khắp nơi đều có đủ loại cơ duyên tạo hóa. Vì tranh đoạt cơ duyên tạo hóa, tất cả mọi người đều giết điên rồi, đánh thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông, đất cằn nghìn dặm. Cuối cùng, trong Vẫn Thần Chi Địa, có kinh khủng ý chí khôi phục. Là đại khủng bố. Có đại khủng bố đột kích. Cố Thanh Phong trong đầu, năm đó ký ức cuồn cuộn, đủ loại kinh khủng hình ảnh hiện lên, ngữ khí của hắn dần dần trở nên kích động, chư đế từ cặp mắt của hắn bên trong, thấy được vẻ hoảng sợ, dạng gì đại khủng bố? Chư đế thần sắc ngưng trọng, tiến hành truy vấn, bởi vì, bọn hắn kế tiếp, có lẽ đem xâm nhập vẫn thần chi địa, muốn toàn diện tỉnh lại chư đế thời đại sinh linh, hy vọng bây giờ có thể đối với vẫn thần chi địa càng nhiều hơn một chút hiểu rõ, để tránh đến lúc đó xúc động trong đó cấm kỵ. Cố Thanh Phong tình tự kích động, ta không biết, không có ai có thể nhìn thấy bọn hắn chân diện mục, chỉ có ý thức cường đại vét sạch toàn bộ vẫn thần chi địa, có thật nhiều người không chịu nổi cái kia kinh khủng ý thức áp bách, thân tử hồn tiêu, ta ngũ hành giáo cũng đã chết rất nhiều người, ta mấy vị hộ đạo trưởng lão cũng đã chết, tất cả đều chết hết. Cuối cùng, khi cái kia ý thức cường đại phong bạo cuốn trở về, tất cả chúng ta linh hồn, đều gặp đến một cổ cường đại lực lượng thần bí lôi kéo cùng dẫn dắt, ý thức của ta rơi xuống vô tận vực sâu, chìm vào vô tận trong hỗn độn, không cách nào tránh thoát. Nói đến đây, Cố Thanh Phong trong mắt hiện lên một tia mê mang, hắn mơ hồ cảm thấy mình ý thức chìm vào cái kia trong hỗn độn sau, còn từng phát sinh một ít chuyện, nhưng hắn vẫn không cách nào lại nhớ lại, liền phản phất có liên quan đoạn này ký ức, bị một cổ vô hình lực lượng thần bí cưỡng ép xóa đi đồng dạng, để cho hắn cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Chư đế nhíu mày, nhìn xem Cố Thanh Phong nói, chỉ có những thứ này sao, ngươi còn biết một ít gì? Ta nhớ ghê gớm. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn sững sờ, ta vừa mới cùng các ngươi nói cái gì? Ta giống như nói đến cái gì đại khủng bố. Chư vị đại đế sững sờ, có người ánh mắt lấp lóe, đột nhiên một chỉ điểm tại Cố Thanh Phong mi tâm, thi triển giống nhiếp hồn thuật thủ đoạn, đọc đến Cố Thanh Phong trí nhớ trong đầu, lập tức sắc mặt biến đổi, trí nhớ của hắn vậy mà tại cấp tốc biến mất, có một cổ lực lượng thần bí mà cường đại, tại cưỡng ép xóa đi liên quan tới cái kia vô tận vực sâu cùng hỗn độn tin tức. Hồng Diệp đại đế trong lòng kinh nghi, hắn phát giác được, Cố Thanh Phong trong đầu, liên quan tới hắn nâng lên vô tận vực sâu cùng cái kia vô tận hỗn độn ký ức, đang không ngừng lọc vào xóa đi, biến mất không thấy gì nữa, không lưu vết tích, còn lại mấy cái bên kia đại đế nghe vậy cũng đều giật mình, nhao nhao ra tay, cuối cùng hiểu được tình huống giống nhau, điều này làm cho bọn hắn thần sắc động dung, trong lòng cảm thấy kinh dị, cái này rất quỷ dị, bọn hắn căn bản không có phát giác được có bất kỳ sức mạnh thẩm thấu. Nhưng Cố Thanh Phong ký ức, vậy mà tại bị nhanh chóng chặt đứt, cuối cùng, có liên quan trong vẫn thần chi địa đạo kia kinh khủng ý chí buông xuống, bao phủ toàn bộ vẫn thần chi địa, cùng với sau đó tất cả ký ức, đều biến mất hết, trở thành trống không. Xem ra, vẫn thần chi địa so với chúng ta trong tưởng tượng, còn muốn thần bí cùng nguy hiểm nhiều lắm, khó trách liền chư đế thời đại cổ đại đại đế đều lún xuống trong đó, biến mất không còn tâm tích. Chư đế thần sắc ngưng trọng, lập tức, chư đế lại từ Cố Thanh Phong trên thân, hiểu được một chút liên quan tới chư đế thời đại chỗ hưng khởi cái chủng loại kia thần bí cường đại đạo cùng pháp tin tức, cuối cùng để cho Cố Thanh Phong rời đi. Hắn tìm hiểu cổ pháp, mặc dù còn chưa đủ khắc sâu cùng hoàn chỉnh, nhưng cũng so với chúng ta trước đây hiểu được muốn tương đối hoàn chỉnh nhiều lắm. Chiêu hồn dẫn chi thuật đích xác có thể đủ tỉnh lại chư đế thời đại sinh linh, bất quá chúng ta hẳn còn lại hoàn thiện một chút, tăng thêm hiệu suất, tốt nhất có thể đang tiến hành bên ngoài thi pháp. Đối với trong vẫn thần chi địa chư đế thời đại sinh linh tiến hành tiếp dẫn. Chư đế ánh mắt lấp lóe, từ Cố Thanh Phong nơi đó giải được một chút liên quan tới vẫn thần chi địa tin tức sau, bọn hắn đối với vẫn thần chi địa cũng càng thêm kiên kỵ, vốn là còn dự định xâm nhập vẫn thần chi địa, tìm kiếm cùng tiếp dẫn những cái kia chư đế thời đại sinh linh, nhưng là bây giờ, bọn hắn dự định lại hoàn thiện một chút chiêu hồn dẫn chi thuật môn bí pháp này, hy vọng có thể ở bên ngoài thi pháp, đối nó tiến hành tiếp dẫn. Tránh xâm nhập vẫn thần chi địa sau, dẫn phát ngoài ý muốn, Cố Thanh Phong rời đi vẫn thần chi địa chỗ khu vực, hắn chính là chí thánh đỉnh phong tu vi, nhưng mà thể nội tích chứa sức mạnh, cũng vô cùng kinh khủng cùng cường đại, theo hắn khôi phục thần chí, từ vẫn thần chi địa đi ra, hắn chỗ hư không, thiên địa quy tắc cùng trật tự phun trào, cùng hắn nắm giữ cổ chi quy tắc trật tự va chạm, cuối cùng bị kỳ đồng hóa, dung hợp, hành động ở giữa, có đủ loại dị tượng hiện lên, thật lâu vừa mới lắng lại. Gần 200 vạn năm tuế nguyệt, trong thiên địa quy tắc trật tự, cũng đã xảy ra biến hóa to lớn như vậy sao? Trở nên yếu ớt như thế. Cố Thanh Phong thì thào, thiên địa quy tắc, hoàn cảnh biến hóa, cùng một thời đại thay đổi có quan hệ rất lớn, bởi vì, trong thiên địa quy tắc trật tự, kỳ thực cùng đương thời lưu hành đạo và pháp, cũng có một chút không thể sơ sót liên hệ, chỗ thịnh hành đạo và pháp càng mạnh, như vậy trong thiên địa quy tắc trật tự cũng sẽ càng mạnh. Liền lấy thần giới cùng thế gian giới tới nói, thần giới thịnh hành thần chi đạo pháp, mạnh hơn nhiều thế gian giới, cho nên thần giới thiên địa quy tắc trật tự cũng xa không phải thế gian giới thiên địa quy tắc trật tự có thể so sánh, hư không càng thêm ổn định, không dễ dàng phá hư. Bây giờ, Cố Thanh Phong liền rõ ràng cảm thấy, bây giờ cái này thần hoang đại lục hư không, kém xa tích tắp chư đế thời đại như thế kiên cố, thiên địa quy tắc cùng trật tự, cũng tương đối bạc nhược, không như trước niên cường lớn, đây là đạo và pháp sa sút trực tiếp biểu hiện, khó trách cái kia mấy tôn khí tức của đại đế, cùng ta trong ấn tượng đại đế khác rất xa, đồ có bạc nhược đế uy, sức mạnh cấp độ, nhưng còn xa không bằng ta đã từng chỗ cái thời đại kia đế đạo cường giả. Cố Thanh Phong tự lẩm bẩm, ngay tại Cố Thanh Phong trong lúc trầm ngâm, nơi xa bỗng nhiên có từng đạo thần hồng bắn nhanh mà đến, rơi xuống Cố Thanh Phong trước mặt, tất cả mọi người đều thần tình kích động, ngũ hành giáo thứ 1300 thay mặt giáo chủ, đem người trưởng lão, cung nghênh cổ thánh tử trở về. Người tới, rõ ràng là ngũ hành giáo một đám cao tầng, ngũ hành giáo đương đại giáo chủ, tự mình mang theo chư vị trưởng lão, từ Trung Châu viễn phó Đông Hoang, chạy tới nghênh tiếp Cố Thanh Phong, thì ra ta ngũ hành giáo, còn có truyền thừa chưa từng đoạn tuyệt sao. Cố Thanh Phong ánh mắt rơi vào trước mắt ngũ hành giáo trên thân mọi người, đáng tiếc, đều chưa từng nắm giữ hô hấp pháp, tu vi mặc dù không tệ, nhưng sức mạnh cấp độ lại là yếu đi một chút. Hô hấp pháp, đây là hắn thời đại kia, đối với môn kia cường đại pháp cách gọi, đương thời nhưng là xưng hô làm cổ pháp, hay là cổ chi quy tắc trật tự, chương 1445 cổ pháp chi uy. Thứ 1445 chương. Ngũ hành giáo chư đế thời đại vị cuối cùng thánh tử, Cố Thanh Phong trở về, lập tức chấn động toàn bộ Đông Hoang, thậm chí là thần hoang đại lục, hắn quay về, mang ý nghĩa chư đế thời đại có lẽ sẽ tại tương lai không lâu, triệt để buông xuống, các phương thế lực cũng bắt đầu bố trí thủ đoạn. Vô số thế lực tràn vào Đông Hoang, chuẩn bị nghênh đón chư đế thời đại tiên hiền quay về, chư đế thời đại sau đó, một thế này vậy mà đã xuống dốc đến nước này sao, hô hấp pháp cơ hồ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại lẻ tẻ mảnh vụn, đương thời tu sĩ tu hành đạo và pháp, có phần quá bạc nhược. Cố Thanh Phong lắc đầu, phát hiện đương đại tu sĩ nắm giữ sức mạnh, thực sự quá yếu, cùng cảnh giới nghiêm trọng không hợp. Tại Cố Thanh Phong quay về sau, có không ít đến từ Thanh Long Điện đế bản thiên kiêu hiện thân, hướng Cố Thanh Gió tiến hành khiêu chiến, muốn cân nhắc cái này chư đế thời đại thiên kiêu, là có hay không như cổ tịch ghi chép bên trong cường đại như vậy, các ngươi quá yếu, không phải là đối thủ của ta. Đối mặt trước mắt vài tên đến từ Thanh Long Điện đế bản thiên kiêu, Cố Thanh Phong cũng không có cùng bọn hắn đại chiến hứng thú, chưa giao thủ, hắn đã cảm nhận được trên người đối phương sức mạnh ba động, truyền thuyết chư đế thời đại có một loại thần bí đạo và pháp, chính là chư đế thời đại huy hoàng căn bản, chúng ta muốn nhìn một chút trong truyền thuyết này đạo và pháp, là có hay không có lợi hại như vậy, còn xin Cố đạo hữu không để cho chúng ta thất vọng. Đế bản xếp hạng thứ nhất thiên kiêu, Hứa Xuyên khách mở miệng nói, trong mắt có chiến ý mãnh liệt, còn lại mấy cái bên kia thiên kiêu, cũng đều là đế trên bảng, xếp hạng hàng đầu tồn tại, những thứ này thiên kiêu cũng đều ánh mắt sốt ruột, ngấp nghé Cố Thanh Phong nắm giữ cổ pháp, tốt a, đã như vậy, các ngươi cùng lên đi. Cố Thanh Phong ngữ khí bình tĩnh nói, ta cũng muốn xem, đương thời thiên kiêu, đến tột cùng yếu đến cỡ nào cấp độ. Hứa Xuyên khách bọn người đều là đương thời kỳ tài, đứng hàng đế bảng đứng đầu, mặc dù cái này đế bảng có lẽ có ít lượng nước, tỷ như thiên toàn thánh địa tuyết tàn đạo tử đạo không dấu vết, thượng cổ tề gia tề thiếu uyên, bởi vì trước đây một mực tiềm ẩn không ra, liền cũng không được xếp vào trong bảng, nhưng luận tư chất, thiên phú, tiềm lực, thực lực, bọn hắn tuyệt đối có tư cách trèo lên bảng, hơn nữa tại trong bảng chiếm giữ không thấp xếp hạng, như thế Xuyên khách chờ đế trong bảng thiên tài, tự nhiên đều lòng có ngạo khí, nghe được Cố Thanh Phong như thế khinh miệt lời nói, Hứa Xuyên khách bọn người không khỏi sắc mặt cứng lại, nhưng không người nào dám khinh thường Cố Thanh Phong, liên quan tới chư đế thời đại nghe đồn, bọn họ giải cũng không ít, không dám khinh thường, đã như vậy, vậy liền đắc tội. Đám người nhao nhao quát khẽ một tiếng, đồng thời ra tay, trấn áp hướng Cố Thanh Gió, Cố Thanh Phong thần tình đạm nhiên, gặp Hứa Xuyên khách bọn người đánh tới. Chỉ lật tay ở giữa, có cường đại cổ chi quy tắc trật tự phun trào, lực lượng mạnh mẽ che xuống, oanh. A. Tại Cố Thanh Phong lật tay ở giữa, Hứa Xuyên khách đám người các loại đạo pháp thần thông, hết thảy diệt vong ở vô hình, lực lượng mạnh mẽ nghiền ép trên người bọn hắn, đem bọn hắn hết thảy quét đến bay tứ tung, nếu không phải thời khắc sống còn, Cố Thanh Phong thủ hạ lưu tình, những thứ này đế trong bản thiên tài, có lẽ liền tại cái này vừa đối mặt ở giữa, hình thần câu diệt, các ngươi quá yếu. Cố Thanh Phong thu tay lại, nhìn xem bay tứ tung đi ra Hứa Xuyên Khách bọn người, hơi nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần thở dài cùng tịch mịch, đây cũng là đương thời tối cường thiên tài sao? Có phần quá làm người ta thất vọng. Cố Thanh Phong nhãn thần bên trong, tràn ngập vẻ thất vọng, cảm thấy tịch liêu, hắn vừa mới xuất thế, từ Vẫn Thần Chi Địa trở về, lại phát hiện tỉnh lại đã là trăm vạn năm hơn vội vàng mà qua, hắn bây giờ, đối mặt hết thảy, đều cảm thấy lạ lẫm, giữa cả thế gian, thậm chí có lẽ liền một địch thủ đều không thể tìm được, loại này tịch mịch, không có ai có thể lĩnh hội, cổ pháp, đây chính là chư đế thời đại cổ pháp sao, vậy mà cường đại đến nước này. Hứa Xuyên Khách bọn người ở tại nơi xa ổn định thân hình, trong miệng ho ra máu, cho dù Cố Thanh Phong hậu mặt thu tay lại, thủ hạ lưu tình, bọn hắn đã gặp thương thế không nhẹ, nếu như mới vừa rồi không phải Cố Thanh Phong thủ hạ lưu tình, bọn hắn bây giờ có lẽ đã chết. Cố Thanh Phong lắc đầu, không tiếp tục đi xem bọn hắn, cùng Ngũ Hành giáo chúng cường giả tiếp tục gấp rút lên đường, quay về Trung Châu. Hứa Xuyên Khách bọn người nhìn xem Cố Thanh Phong rời đi thân ảnh, nghĩ đến Cố Thanh Phong lời mới rồi, lại là có chút không cam lòng hướng về phía Cố Thanh Phong mở miệng hô, chúng ta cũng không phải là đương thời trong thế hệ trẻ tươi đẹp nhất thiên tài. Cố Thanh Phong hơi hơi ngừng bước, Cố Thanh Phong, chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng đương đại tu sĩ, cũng không phải ngươi nghĩ như vậy nhỏ yếu, đương thời, đồng dạng có kinh thế thiên tài, không kém cỏi các ngươi chư đế thời đại thiên kiêu. Hứa Xuyên Khách mở miệng nói ra, Cố Thanh Phong cái kia không đem đương thời thiên kiêu để ở trong mắt tư thái, làm hắn trong lòng không cam lòng, a, là ai? Cố Thanh Phong kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Hứa Xuyên Khách, mở miệng hỏi, hắn rất hy vọng, đương thời thật có một người như vậy, có thể sánh ngang hắn cái kia thời đại thiên tài, cứ như vậy, nếu là chư đế thời đại khác thiên kiêu không cách nào trở về, hắn tại một thế này, cũng không đến nỗi quá tịch mịch, Đông Lăng Sơn, Vương Đằng. Hứa Xuyên Khách mở miệng nói, ta nhớ ở hắn. Cố Thanh Phong gật đầu, hy vọng hắn thật có người nói mạnh như vậy. Sau đó, Cố Thanh Phong cùng Ngũ Hành giáo đám người rời đi, không tiếp tục làm dừng lại, hắn cũng không lập tức đi tới Đông Lăng Sơn, mà là yên lặng nhớ kỹ cái tên này, dự định về trước Ngũ Hành giáo xem, hiểu rõ cùng quen thuộc một phen một thế này tình huống, lại đi tới Đông Lăng Sơn bái phỏng, Vẫn Thần Chi Địa bên ngoài, chư đế thêm một bước hoàn thiện chiêu hồn dẫn chi thuật, tiếp xuống mấy ngày, Vẫn Thần Chi Địa cũng không thấy động tĩnh. Đông Lăng Sơn, chủ phong cái nào đó trong bí cảnh, một cổ nồng đậm thiên địa linh tinh tuôn ra, hoàn toàn hóa thành một vùng biển mênh mông, đem Vương Đằng, Xích Lân Long Xà cùng với Tiên Thiên Chi Long bao phủ lại, thời gian trận pháp bên trong, bao la linh vụ hóa thành từng đầu thắng thương long, không ngừng hướng về Vương Đằng trong thân thể phóng đi, ngoại giới mặc dù chỉ là đi qua ngắn ngủn hơn 3 tháng, nhưng mà thời gian trận pháp bên trong, lại là đã qua ước chừng hơn 9.000 thiên, cái này hơn 9.000 thiên bế quan tu luyện, Vương Đằng tiêu hao số lớn đỉnh tim tài nguyên, tiêu hao thần tinh đều nắm chắc 100 khối nhiều, thánh dược, còn có những thứ khác tu luyện kỳ trân, đồng dạng tiêu hao không nhỏ, lợi dụng những thứ này đỉnh tim tài nguyên tiến hành tu luyện, chẳng những lớn lớn tăng lên tu luyện hiệu suất, đồng thời tu luyện ra được pháp lực, cũng là vô cùng tinh thuần, chất lượng cực cao, đây chính là vì cái gì, những đại thế lực kia chỗ bồi dưỡng ra được truyền nhân, so với những cái kia tiểu môn tiểu phái, thậm chí tán tu, phổ biến kinh diễm hơn nhiều lắm, con đường tu luyện, thiên phú, tư chất, nghị lực các loại, tự nhiên đều vô cùng trọng yếu, nhưng mà tài nguyên tu luyện, đồng dạng là quan trọng nhất, liền như là ban đầu ở Hoang Thổ Thiên Nguyên cổ quốc, Diệp Lâm bọn người, liền bởi vì thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu luyện khuyết thiếu, dẫn đến từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm một bước, tu luyện ra trọn vẹn đạo cung ngũ tạng, mặc dù Vương Đằng lần này tiêu hao đỉnh tim tài nguyên không thiếu, nhưng mà lấy được thu hoạch, cũng cực kỳ kinh người. Bây giờ, tu vi của hắn thình lình đã đạt đến chí thánh cảnh giới hậu kỳ, đang đánh thẳng vào chí thánh đỉnh phong, chương 1446 chí thánh đỉnh phong. Thứ 1446 chương. Phần Phật. Một cổ nồng đậm thiên địa tinh khí phun trào, trong cơ thể của Vương Đằng khí tức cường đại giống như thủy triều trào lên đồng dạng, rầm rầm vang dội, vậy mà truyền ra bên ngoài cơ thể, thanh thế hùng vĩ, chấn nhiếp nhân tâm, kéo dài đến nửa canh giờ. Trong cơ thể của Vương Đằng động tĩnh vừa mới dần dần lắng xuống, trong cơ thể pháp lực hải lần nữa khuếch trương, ở trong pháp lực vô cùng tinh thuần, tại thể nội chảy nhỏ giọt mà chảy, tuần hoàn chu thiên, hắn mở ra hai con ngươi, một đôi mắt bên trong có sáng chói thần quang bắn ra mà ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất có lực xuyên thấu, Chí Thánh đỉnh phong. Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, lần này bế quan, mặc dù tiêu hao số lớn đỉnh cấp tài nguyên, nhưng mà tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, trong khoảng thời gian ngắn, tu vi liền từ Chí Thánh sơ kỳ, nhất cử bước vào Chí Thánh đỉnh phong, tiến thêm một bước, chính là chuẩn đế cảnh giới, ta căn cơ quá vững chắc, nhất là nhục thân, tu luyện thái cổ thần ma quyết cùng bất diệt kim thân, nhục thể của ta quá cường hoành, dẫn đến ta bây giờ chỗ tu vi cảnh giới, có khả năng chịu tải pháp lực cũng nhiều hơn, liền gông cùng xiềng xích đều bởi vậy dày hơn, đột phá lên, cần thiết hao phí sức mạnh, cũng siêu việt lúc trước, càng là mấy lần thậm chí gấp 10 lần so với tu sĩ tầm thường. Nếu không phải như thế, lần này tiêu hao nhiều như vậy đỉnh cấp tài nguyên, chỉ sợ đã đủ để khiến ta xông vào chuẩn đế cảnh giới. Vương Đằng lẩm bẩm nói, bất quá, căn cơ tu luyện càng là vững chắc, nội tình càng là hùng hậu, tương lai mới có thể đi càng xa. Mặc dù ta bây giờ đột phá tu vi cảnh giới, cần thiết tiêu hao sức mạnh viễn siêu thường nhân, nhưng mà đồng thời, đem đến cho ta lại là viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ sức mạnh. Vương Đằng ánh mắt rạng ngời rực rỡ, hắn cẩn thận cảm ứng một chút chính mình bây giờ lực lượng, có một loại tuyệt đối lực khống chế, cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có, bằng vào thực lực bây giờ của ta, nếu là gặp lại Sở Thiên Thương cái kia cấp bậc chuẩn đế đỉnh phong, liền xem như không sử dụng nửa bước chí tôn nói khí, hẳn là cũng có thể thông dong bóp giết a. Bất quá, đối đầu đại đế cảnh giới cường giả, hẳn là như trước vẫn là có chút chênh lệch, nhưng ít ra cũng có một chút phản kháng. Vương Đằng đánh giá một phen thực lực bây giờ của mình, thực lực của hắn bây giờ, vẫn như cũ còn không có thể đối cứng được đại đế cấp bậc cường giả, nhưng mà chí ít có một chút phản kháng, coi như đánh không lại, ít nhất không đến mức như dĩ vãng như vậy, đối mặt đại đế cấp bậc cường giả sức mạnh áp bách, một điểm phản kháng cũng không có, không biết ngoại giới tình huống bây giờ thế nào, chư đế thời đại sinh linh, là có hay không được trở về. Vương Đằng lẩm bẩm nói, sau đó, ánh mắt của hắn bên trong có tinh hoa phun trào, trong lòng có chờ mong, hy vọng trong truyền thuyết cái kia thần hoang lịch sử đại lục bên trên huy hoàng nhất sáng chói thời đại, thật sự có thể tại một thế này tái hiện, như thế, hắn mới có thể cảm nhận được áp lực nhiều hơn, mới có thể thúc đẩy hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Vương Đằng tiếp tục bế quan tu luyện, nhưng lại cũng không phải là xung kích chuẩn đế cảnh giới, mà là bắt đầu lĩnh hội vạn cổ bảo tháp bên trong, chư đế thời đại trân bảo bên trên, lưu lại những cái kia cổ pháp mảnh vụn. Trước đây không lâu, hắn mới từ đại thánh đỉnh phong tấn thăng đến chí thánh sơ kỳ, bây giờ lại tại ngắn ngủi này trong thời gian, từ chí thánh sơ kỳ, nhất cử bước vào chí thánh cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách chuẩn đế đều chỉ có cách xa một bước, dạng này đột phá, thực sự quá tấn mãnh, Vương Đằng có không nhỏ giả tâm, hy vọng đem mỗi một cảnh giới, đều tu luyện tới cực hạn, đánh xuống một cái kiên cố vô cùng cơ sở, tránh đối với sau này con đường tu hành chôn xuống bất kỳ tai họa ngầm nào, cho nên, đột phá đến chí thánh đỉnh phong sau, Vương Đằng liền ngừng lại, dự định củng cố cùng lắng động một đoạn thời gian, để tránh đột phá quá mức cấp tốc, dẫn đến cảnh giới bất ổn, tu vi phù phiếm, dù sao, mục tiêu của hắn, không chỉ có riêng chỉ là chuẩn đế cảnh giới, không thể vì tham sảng khoái nhất thời, mà dao động căn bản, chư đế thời đại cổ pháp. Vương Đằng đem vạn cổ bảo tháp bên trong, tất cả chư đế thời đại trân bảo, hết thảy lấy ra ngoài, hơn nữa, hắn đem Chu Tước phân thân, cùng với Chân Long phân thân cũng đều cùng một chỗ phóng ra, ba cùng một chỗ tiến hành lĩnh hội, đáng nhắc tới chính là, tại Vương Đằng bế quan xung kích chí thánh đỉnh phong trong khoảng thời gian này, Tu La kiếm lớp phong ấn thứ 5 thần vòng, cũng đã bị Chu Tước phân thân cùng Chân Long phân thân liên thủ phá giải. Bây giờ Tu La kiếm, uy thế tăng nhiều, đã có thể sánh ngang chí tôn nói khí, lại thêm Tu La kiếm trước đây thôn phệ số lớn cường giả tinh huyết, đã tích lũy sức mạnh vô cùng to lớn. Nếu là toàn diện bộc phát, có lẽ đủ để tạm thời xông mở lớp phong ấn thứ 6. Xông mở lớp phong ấn thứ 6 thần hoàng Tu La kiếm, tuyệt đối vô cùng kinh khủng, chính diện chém giết đại đế, có lẽ đều chưa hẳn làm không được. Phải biết, trước đây hoang thổ đại kiếp, Vương Đằng chính là mượn nhờ xông mở lớp phong ấn thứ 7 thần hoàng Tu La kiếm, chém giết thượng thương, cái kia thượng thương thực lực tuyệt đối vượt qua đương thế những thứ này đế đạo cường giả, cho nên Vương Đằng đoán chừng xông mở lớp phong ấn thứ 6 thần hoàng Tu La kiếm chắc là có thể uy hiếp được đại đế cảnh giới cường giả, chỉ bất quá cưỡng ép xông mở phong ấn thần vòng không cách nào duy trì thời gian rất lâu, trong khi từ trong thôn vệ cường giả tinh huyết hấp thu sức mạnh bị tiêu hao hết sau, phong ấn thần vòng liền đem một lần nữa đem hắn gò bó, giam cầm tại thân, chuyện này chỉ có thể xem như một cái ác chủ bài, chân chính muốn giải phóng tu la kiếm lực lượng mạnh hơn, vẫn như cũ phải thông qua lĩnh hội tu la kiếm bên trên phong ấn thần vòng bên trong ẩn chứa huyền diệu, đối nó tiến hành phá giải, như thế mới có thể đem hắn phong ấn thần vòng triệt để giải trừ, phóng xuất ra tu la kiếm chân chính uy năng. Bất quá lớp phong ấn thứ 6 thần vòng huyền diệu vô cùng, hắn phá giải độ khó, so với đệ ngũ trọng đều tăng vụt lên, Chu Tước phân thân cùng chân long phân thân cùng một chỗ tại thời gian trận pháp trung chuyên nghiên không ít thời gian, nhưng như cũ không quá mức đầu mối, cho nên bây giờ, Vương Đằng dứt khoát để cho Chu Tước phân thân cùng chân long phân thân, tạm thời buông xuống đối với tu la kiếm lớp phong ấn thứ 6 thần vòng lĩnh hội, mà là để cho bọn họ cùng chính mình cùng một chỗ lĩnh hội những thứ này chư đế thời đại để lại trân bảo bên trong, ẩn chứa cổ pháp mảnh vụn, tâm nhãn lĩnh vực mở ra, những cái kia trân bảo bên trong ẩn chứa rất nhiều liên quan tới cổ pháp phù văn mảnh vụn, lập tức không chỗ che thân, nhao nhao rõ ràng hiện lên ở trong tầm mắt của Vương Đằng. Vương Đằng đạo tâm tu vi đã đạt đến tứ trọng thiên đỉnh phong, trí tuệ thông huyền, tăng thêm Chu Tước phân thân cùng chân long phân thân phụ trợ lĩnh hội, hiệu suất tuyệt đối kinh khủng. Không có hao phí bao nhiêu thời gian, Vương Đằng cùng Chu Tước phân thân, cùng với chân long phân thân, liền từ những cái kia chư đế thời đại trân bảo bên trong ẩn chứa cổ pháp trong mảnh vỡ, tìm hiểu ra một chút cổ pháp ảo diệu, vạn vật hô hấp pháp. Vạn vật đều có linh, sức mạnh cũng như thế. Một đoạn tối tăm áo nghĩa, tại Vương Đằng, Chu Tước phân thân cùng với chân long phân thân trong đầu lưu chuyển, rung động ba tâm linh, Vương Đằng rung động trong lòng. Một đôi mắt đột nhiên ở giữa bộc phát ra sáng chói tinh mang, giống như ức vạn ngôi sao cùng diệu, hô hấp đều không khỏi dồn dập mấy phần, thật là đáng sợ pháp, đây chính là trong truyền thuyết chư đế thời đại chỗ hưng thịnh pháp sao. Vương Đằng động dung, một đoạn kia không trọn vẹn áo nghĩa, giống như một đạo kinh lôi, bổ như trong đầu, làm cho hắn thức hải cũng vì đó rung chuyển, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng, khó mà bình tĩnh, chương 1447 vạn vật hô hấp pháp. Thứ 1447 chương. Một đoạn này không trọn vẹn pháp, chính là hắn cùng với hai đại phân thân, từ trước mặt những cái kia chư đế thời đại trân bảo bên trong tích chứa cổ pháp trong mảnh vỡ, chỉnh hợp mà đến, chỉ cái này một câu nói, liền để Vương Đằng tâm thần chấn động, cảm thấy cái này môn pháp rộng rãi cùng hùng vĩ, đại khí bàn bạc, như thế rộng rãi cùng thật lớn pháp, dù cho là thần giới đều so với bước lên, vậy mà lại xuất hiện tại cái này giới, cái này thần hoang đại lục. Rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Đáng tiếc, những thứ này chư đế thời đại trân bảo bên trong ẩn chứa mảnh vụn thực sự quá ít, cũng quá lộn xộn. Vương Đằng nhịn không được tiếc hận, chỉ là chỉnh hợp đi ra ngoài một câu nói, liền đối với tinh thần của hắn tạo thành kịch liệt xung kích, trái tim của hắn tim đập bịch bịch, nếu là cái này môn pháp thật sự sinh sôi tới đỉnh phong, chỉ sợ thật sự có thể áp đảo thần giới đạo pháp phía trên. Bây giờ, hắn đối với môn này chư đế thời đại thần bí cổ pháp, hứng thú càng nồng hậu dày đặc, cái gọi là nhìn một đốn mà biết toàn thân báo, cái này một đoạn ngắn tập hợp đoạn ngắn, đã làm hắn cảm thấy cái này môn pháp kinh khủng, hắn tiếp tục chỉnh hợp những thứ khác phù văn, vạn vật đều có hô hấp, có mạch lạc, sinh linh như thế, sức mạnh như thế, thiên hạ giới tử cũng như thế. Pháp lực có thế phụ linh, thiên địa linh khí nhưng có sinh mệnh. Từ vô số bên trong mảnh vỡ, Vương Đằng lại lần nữa lấy ra vài câu tương đối đầy đủ. Khi câu này câu nói, tràn vào trong đầu, trôi nhân tâm ở giữa, Vương Đằng trong đầu lập tức giống như có kinh lôi vang dội, chấn động đến mức hắn tâm thần đều không khỏi ngây người, một cổ không cách nào tưởng tượng rộng rãi đại khí, phản phất muốn đem hắn bao phủ, thôn phệ, đồng thời, nắm giữ đạo tâm tứ trọng thiên đỉnh phong tâm cảnh hắn, ngộ tính cực cao, tăng thêm Chu Tước phân thân cùng chân long phân thân cùng nhau cảm ngộ, trong một chớp mắt, ba trong đầu đều có ngàn vạn linh quang lấp lóe, cứ việc, hắn chỉnh hợp lấy ra cái này vài câu áo nghĩa, cũng không hoàn chỉnh, chỉ là cái kia cường đại hô hấp pháp bên trong đôi câu vài lời, nhưng coi như chỉ là đôi câu vài lời, đều tựa như để cho Vương Đằng mở ra vỗ một cái mới đại môn, vạn vật đều có linh, đều có sinh mệnh, đều có hô hấp pháp, cái này hô hấp hai chữ, chỉ hẳn là sinh mệnh. Nắm giữ hô hấp, liền nắm giữ sinh mệnh, liền nắm giữ linh tính. Nhưng sức mạnh thật sự có thể nắm giữ hô hấp, nắm giữ sinh mệnh sao? Vương Đằng cùng Chu Tước phân thân cùng với chân long phân thân tỉnh hạ tâm trầm tư, cảm ngộ, thế nhưng là từ đầu đến cuối không thể họ môn, những thứ này chư đế thời đại còn để lại trân bảo bên trong ẩn chứa liên quan tới môn này hô hấp pháp tin tức, thực sự quá ít, xem ra, muốn chân chính thấy rõ, trưởng khống môn này hô hấp pháp, nhất định phải hiểu được liên quan tới cái này môn pháp cấp độ càng sâu áo nghĩa mới được, chỉ dựa vào ta từ bên trong những trân bảo này chỗ chỉnh hợp đi ra ngoài đôi câu vài lời, căn bản không có khả năng thấy rõ ra cái này môn pháp chân chính hạch tâm áo nghĩa. Muốn thu được cấp độ càng sâu áo nghĩa, có lẽ chỉ có thể từ đế lộ, hoặc trong vẫn thần chi địa, chư đế thời đại những cường giả kia trong tay lấy được. Bất quá, bên trong những trân bảo này ẩn chứa phù văn mảnh vụn, mặc dù không trọn vẹn đến kịch liệt, nhưng mà trong đó cũng ẩn chứa lực lượng cường đại, có lẽ có thể nếm thử, đem hắn dung nhập trong đại đạo. Vương Đằng thì thào, sau đó hắn lập tức tay, nở rộ đại đạo, đem những phù văn kia mảnh vụn, hết thảy luyện hóa, trực tiếp dung nhập trong đại đạo. Khi hắn thần hỏa đại đạo cùng bất diệt thần đạo, dung hợp những phù văn này mảnh vụn sau, Vương Đằng rõ ràng phát giác được, hắn cái này hai đầu đại đạo sức mạnh rõ ràng ngưng luyện cùng cường đại một chút, chỉ là không trọn vẹn phù văn mảnh vụn mà thôi, đều ẩn chứa khổng lồ như vậy sức mạnh, cái này môn pháp, quả thật không tầm thường. Vương Đằng thở sâu, kế tiếp, hắn đình chỉ đối với cái này môn pháp lĩnh hội, bởi vì tin tức quá ít, không cách nào tìm hiểu ra nhiều thứ hơn tới, bằng vào ta bây giờ nội tình, cũng có thể nếm thử, chịu tải điều thứ ba đại lộ. Vương Đằng do dự, hắn cũng không phải là hỗn độn Siri thể chất, có thể đồng thời chịu tải thần hỏa đại đạo cùng bất diệt thần đạo, hoàn toàn là ỷ vào bất diệt kim thân cường đại, lại thêm bây giờ bất diệt thần đạo cũng đã triệt để ổn định, lấy bất diệt thần đạo cùng bây giờ để bắt trọng cảnh giới bất diệt kim thân xem như nội tình, để cho hắn sinh ra nếm thử chịu tải điều thứ ba đại đạo ý niệm tới. Trên thế giới thụ ngưng kết không ít đại đạo trái cây, trước đây trước khi bế quan, cho đạo không dấu vết ba cái, bây giờ cũng còn có ước chừng 78 mai đã thành thục đại đạo trái cây, thần lôi đại đạo, thần thủy đại đạo, thần thổ đại đạo, thần mộc đại đạo. Đủ loại đại đạo đạo vận phun trào, oánh oánh phát sáng, Vương Đằng hơi hơi do dự, cuối cùng lựa chọn thần lôi đại đạo, lôi đạo bá đạo vô cùng, chí cương chí dương, uy thế cuồng bạo, phối hợp hắn long chi lực bá đạo thuộc tính, có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Ngoài ra, để cho Vương Đằng lựa chọn thần lôi đại đạo trái cây, điểm trọng yếu nhất là vì về sau độ kiếp làm chuẩn bị, bởi vì hắn phát hiện chính mình tự hồ thường xuyên trêu chọc tới một chút đáng sợ thiên kiếp, cũng tỷ như lần này nhỏ đến tôn kiếp, quả thực là cửu tử nhất sinh, liền xem như chính mình trước đó thường xuyên mượn nhờ thiên lôi tôi thể đều gánh không được. Còn nếu là mình có thể nắm giữ lôi đình đại đạo, như vậy chính mình đối với thiên lôi liền sẽ có càng đại trình độ miễn dịch, lúc đó độ nhỏ đến tôn cướp cũng không đến nỗi như vậy khổ cực cùng thảm liệt, mà theo tu vi cảnh giới tăng lên, chỉ sợ còn có thể dẫn phát so với nhỏ đến tôn kiếp còn kinh khủng hơn thiên kiếp. Hạ quyết định, Vương Đằng liền lập tức bắt đầu luyện hóa cái này thần lôi đại đạo trái cây. Trong nháy mắt, Vương Đằng cũng cảm giác được một cổ cuồng bạo đại đạo chi lực đánh thẳng vào thân thể của mình, đồng thời trong cơ thể hắn thần hỏa đại đạo cùng với bất diệt thần đạo cái này hai đầu đại đạo cũng đều sinh ra phản ứng, giống như là cùng thần lôi đại đạo thị uy phóng ra hào quang sáng chói, hơn nữa có cường hoành đại đạo chi lực phun trào, cùng thần lôi đại đạo tranh phong. A, ba đầu đại đạo tranh phong, đem Vương Đằng nhục thân coi là chiến trường. Trong nháy mắt, Vương Đằng cũng cảm giác được thân thể của mình bị xé nứt mở, trên thân hiện ra từng vết nứt, tiên huyết bắn ra, lộ ra cực kỳ thảm liệt. Hơn nữa, trong cơ thể của hắn truyền ra răng đậu tầm thường âm thanh, lóc bốt, nghe vào liền cho người rùng mình, răng rắc. Nhục thể của hắn không ngừng nứt ra, nhưng bất diệt kim thân để bắt trọng uy lực bộc phát, đồng thời tăng thêm bất diệt thần đạo, cùng với bất diệt kiếm thể, còn có thế giới thụ bên trong đậm đà sinh mệnh tinh hoa quán khái mà ra, khiến cho Vương Đằng nhục thân đang sụp đổ cùng tái tạo ở giữa không ngừng du tẩu, đau khổ kịch liệt, sâu đậm kích động cái này Vương Đằng thần kinh, để bắt trọng bất diệt kim thân. Vậy mà đều không cách nào chịu tải điều thứ ba thần đạo sao? Vương Đằng cắn chặt hàm răng, trên trán gân xanh nổi lên, toát ra mồ hôi lạnh, thân thể của hắn không ngừng băng liệt, khép lại, không ngừng tuần hoàn, thống khổ to lớn không ngừng kích thích tinh thần của hắn, nhưng hắn tâm trí cứng cỏi, từ đầu đến cuối không có dừng lại. Bây giờ, hắn rất hâm mộ hỗn độn Siri thể chất, nếu là mình nắm giữ hỗn độn Siri thể chất, liền có thể nhẹ nhõm trưởng khống càng nhiều đại đạo, nơi nào cần phải mạnh như vậy đi nghịch thiên hành sự, chịu đựng thống khổ như vậy, ta cũng không tin, bằng vào ta nội tình, không cách nào chịu tải điều thứ ba thần đạo. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không ngừng kiên trì, bỗng nhiên trong đầu hắn linh cơ động một cái, nghĩ tới từ trong chư đế thời đại những cái kia trân bảo tích chứa phù văn trong mảnh vỡ, chỉnh hợp đi ra ngoài tin tức, Vạn vật đều có linh, đều có sinh mệnh, có hô hấp. Lớn như vậy đạo, phải chăng cũng như thế? Đại đạo, phải chăng cũng có linh, có sinh mệnh, có hô hấp? Chương 1448 Đại đạo có linh, thứ 1448 chương. Vương Đằng một bên chịu đựng lấy lớn lao đau đớn, một bên đau khổ kiên trì, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại trước đây từ chư đế thời đại còn để lại những cái kia trân bảo bên trong lấy ra tin tức, linh quang chợt hiện, nếu quả thật vạn vật đều có linh, có sinh mệnh, lớn như vậy đạo cũng làm như thế. Vương Đằng trong đầu linh quang phun trào, con mắt ở trong tinh mang chợt hiện, trong lòng sinh ra một ý nghĩ như vậy, ý nghĩ này, tại trong đầu của hắn không ngừng xoay quanh, cắm rễ, phun đi không được, nếu đại đạo có linh. Vương Đằng thì thào, ánh mắt lấp lóe, trong lòng trăm niệm cuồn cuộn, như đại đạo có linh, có lẽ ta có thể coi đây là điểm, cùng với thiết lập liên hệ, thậm chí đem hàng phục. Hắn lấy đại đạo có linh vì điểm, sinh ra vô số kỳ kỳ quái quái ý niệm, liền như là pháp bảo có khí linh đồng dạng, chỉ cần có thể nhận được khí linh tán thành, hay là cưỡng ép trấn áp trong đó khí linh, đem hắn hàng phục, liền có thể đem hắn chưởng khống, đại đạo nếu quả thật có linh mà nói, phải chăng cũng có thể bị hàng phục. Hỗn độn Siri thể chất, có thể chịu tải mấy đầu đại đạo, có phải là đại đạo đối với chuỗi này thể chất một loại tán thành? Vương Đằng thầm nghĩ đến, hắn ổn định lại tâm thần cảm thụ, đem nhục thân không ngừng sụp đổ cùng chữa trị cực lớn đau đớn coi nhẹ, toàn thân toàn ý đắm chìm vào đối với đại đạo sinh mệnh trong cảm ứng, hắn thần hồn cường đại, lục thức nhạy cảm, triệt để ổn định lại tâm thần, có thể lắng nghe vạn vật, thời gian trận pháp bên trong, có từng sợi linh cơ phun trào, nhấc lên một cổ tật phong, đây là hắn bế quan tu luyện đưa tới động tĩnh, trừ cái đó ra, thế giới im ắng, Vương Đằng lần ngồi xuống này chính là 5 năm, nơi này 5 năm, là thời gian trận pháp bên trong 5 năm, ngoại giới chỉ mới qua 18 ngày mà thôi, trong vòng 5 năm, Vương Đằng chưa nghe được đại đạo tiếng hít thở, lại tại nhục thân không ngừng sụp đổ cùng tái tạo ở giữa, khiến cho bất diệt kim thân tiến thêm một bước, đạt đến đệ bát trọng trung kỳ, mà bất diệt kim thân đạt đến đệ bát trọng trung kỳ sau đó, nhục thể của hắn băng liệt liền không như lúc trước như vậy kịch liệt, phản phất chỉ cần có thể tại thêm một bước, thì có hy vọng miễn cưỡng chịu đựng lấy điều thứ ba này thần đạo. Nhưng Vương Đằng bây giờ, đã hoàn toàn đắm chìm trong đối với đại đạo sinh mệnh trong cảm ứng. Bây giờ, thần lôi đại đạo đã bị Vương Đằng triệt để luyện hóa, thế nhưng là không cách nào chịu tải. Từng đạo lôi đình vô tự thoang động, phát ra lốp bốt âm thanh. Sau đó, tại Vương Đằng 5 năm đắm chìm trạng thái lắng nghe phía dưới, Vương Đằng đột nhiên nghe được một đạo tiếng hít thở. Tiếng hít thở kia thanh âm, bỗng nhiên vang dội tại trong đầu hắn, liền tựa như một khỏa kinh lôi đột nhiên lăn xuống, lệnh Vương Đằng toàn thân chấn động, đại đạo hô hấp. Ta nghe được. Vương Đằng kích động, trong vòng 5 năm, hắn che đậy hết thảy âm thanh, hoàn toàn đắm chìm tại trong đối với đại đạo lắng nghe. Bây giờ, hắn cuối cùng nghe được dạng này một đạo trầm muộn hô hấp, giống như là lôi minh, hắn biết. Đây chính là hắn muốn nghe được âm thanh, đây là thần lôi đại đạo tiếng hít thở. Sau đó, hắn lại nghe thấy ngọn lửa âm thanh, ầm một cái, giống như là một ngọn lửa, đột nhiên tưới lên sôi trào dầu, hỏa thế trong nháy mắt thoang khởi lúc âm thanh. Đó là thần hỏa đại đạo tiếng hít thở. Cuối cùng, hắn nghe được bất diệt đại đạo hô hấp, trong lòng của hắn vang lên, đây chính là vạn vật hô hấp pháp sao. Vương Đằng chỉ cảm thấy toàn thân có từng đạo dòng điện đột nhiên lưu thay đổi toàn thân. Làm hắn toàn thân tê dại, cả người nổi da gà đều dựng đứng lên, kích động trong lòng mà rung động, vạn vật hô hấp pháp. Ta giống như minh bạch một chút. Vương Đằng đạo tâm tứ trọng thiên ngộ tính cực kỳ đáng sợ, tại nghe được đại đạo hô hấp trong nháy mắt, trong lòng của hắn lập tức liền hiểu, vạn vật đều có linh, đều có hô hấp, có sinh mệnh câu nói này ý nghĩa, cái gọi là vạn vật có linh, hẳn là trên một loại chủ quan niệm. Giống như lần này, ta cho rằng đại đạo chắc có linh, có sinh mệnh, có hô hấp, cho nên ta tĩnh hạ tâm lắng nghe, thông qua thời gian 5 năm, lắng động tâm cảnh, không ngừng kiên định suy nghĩ trong lòng, cho nên cuối cùng, ta có thể nghe được hô hấp của bọn nó, bởi vì đây là ta mong muốn nghe được đồ vật. Bất quá. Này có được coi là một loại cấp độ sâu bản thân thôi miên. Vương Đằng đột nhiên thần sắc cổ quái, tất nhiên đại đạo có hô hấp, đường lớn kia liền hẳn là nắm giữ sinh mệnh, nắm giữ sinh mệnh, liền hẳn là nắm giữ tim đập. Vương Đằng thì thào, sau đó tiếp tục lắng nghe, phù phù, phù phù. Từng đạo trầm muộn tiếng tim đập vang lên, quả là thế. Vương Đằng bỗng nhiên mở ra hai mắt, nghe được một tiếng kia âm thanh trầm muộn tim đập, vô cùng hữu lực, có sinh mệnh, liền có linh. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, ý niệm phun trào, cùng cái kia thần lôi đại đạo tiến hành câu thông. Tại trong cảm ứng hắn, cái kia thần lôi đại đạo giống như là đã biến thành một cái khả ái tinh linh, hắn đem ý niệm truyền ra, cùng thần lôi đại đạo thiết lập liên hệ. Cuối cùng, không thể tưởng tượng nổi, cái kia nguyên bản vô cùng cuồng bạo, cùng Vương Đằng chịu tải bất diệt thần đạo, cùng với thần hỏa đại đạo tranh phong tranh giành thần lôi đại đạo, vậy mà yên tĩnh trở lại. Hơn nữa, thần hỏa đại đạo cùng bất diệt thần đạo cũng không ở cùng tranh tài tương đối, thần lôi đại đạo hóa thành một tia chớp màu đen, chui vào Vương Đằng trong thân thể cũng sẽ không băng liệt, cấp tốc khép lại, thành công. Vương Đằng rõ ràng cảm ứng được thần lôi đại đạo dung nhập, cảm thấy chính mình sức mạnh tăng trưởng, hắn ánh mắt khép mở ở giữa, con mắt ở trong có một đạo tia chớp màu đen lưu động, lật tay ở giữa, từng đạo sấm sét màu đen từ đầu ngón tay bay ra, ta thần lôi đại đạo, giao phó ta đạo lôi đình thứ nhất, lại là tịch diệt thiên lôi. Vương Đằng lập tức kinh hỉ, tịch diệt thiên lôi, không hề nghi ngờ là phi thường đáng sợ một loại lôi đình, so với bình thường thiên lôi, phải mạnh mẽ hơn nhiều, đúng rồi, dù sao cũng là thần cấp lôi đạo, ẩn chứa lôi đình chi lực, tự nhiên không thể nào là bình thường thiên lôi. Trước đây nhỏ đến tôn kiếp, chỗ hạ xuống tịch diệt thiên lôi, cũng không ẩn chứa đại đạo chi lực, uy lực còn vô cùng cường đại, nếu là tăng thêm ta thần lôi đại đạo gia trì, có thể khiến tịch diệt thiên lôi phát huy ra càng kinh khủng hơn uy thế. Nắm trong tay thần lôi đại đạo, tăng thêm ta bây giờ nội tình, về sau ta hẳn là cũng không cần lo lắng nữa thiên kiếp a. Vương Đằng nói lầm bầm, từ trước đây vừa mới tấn thăng đến thiên nhân cảnh, liền bắt đầu trải qua thiên kiếp, nhất là trước đây tấn thăng đến chí thánh cảnh giới, đã dẫn phát nhỏ đến tôn kiếp, suýt nữa chết ở trận kia nhỏ đến tôn kiếp trung. Bây giờ có thần lôi đại đạo, cho dù là gặp lại nhỏ đến tôn kiếp loại thiên kiếp này, cũng có thể không lo. Vạn vật hô hấp pháp, quả thật là một môn khó lường pháp, bất quá ta bây giờ lĩnh ngộ, hẳn là cũng không hoàn toàn, chỉ là một tia gia lông mà thôi. Bất quá, vẻn vẹn một tia gia lông, cũng cho ta được ích lợi vô cùng, để cho ta thành công nắm trong tay điều thứ ba thần đạo, cũng không biết, phải chăng có thể dựa vào cái này, làm ta trưởng khống càng nhiều đại đạo. Vương Đằng bỗng nhiên nghĩ đến, hắn gan trong đạo cung, trên thế giới thụ, còn ngưng kết gần trăm khỏa đại đạo trái cây chi. Tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này, trên thế giới thụ lại có một chút đại đạo trái cây thành thục, số lượng đã đạt đến 90 khỏa. Nếu là có thể thông qua loại phương thức này, đem bên trong những đại đạo trái cây này ẩn chứa đại đạo toàn bộ trưởng khống, thực lực của mình lại sẽ tăng lên đến cỡ nào hoàn cảnh. Chương 1449 chuẩn đế đại kiếp. Thứ 1449 chương. Vương Đằng đang định nếm thử lợi dụng cái này còn không hoàn chỉnh vạn vật hô hấp pháp, trưởng khống đầu thứ tư, đầu thứ năm, thậm chí càng nhiều đại đạo. Nhưng mà ngay tại lúc này, thời gian trận pháp bên trong, bỗng nhiên có linh cơ bạo động, hai đạo khí tức cường đại nở rộ, trống. TTT. Đồng thời, tiên thiên chi long cùng xích lân long xà đồng thời huyết dài, thời gian trận pháp bên trong vô tận thiên địa linh tinh, đưa chúng nó bao phủ, một tia đế uy phun trào, để cho Vương Đằng trong lòng cả kinh, lập tức ánh mắt hừng hực, Long Nhi, xích lân, các ngươi đều bước vào chuẩn đế cảnh. Vương Đằng ánh mắt rơi xuống tiên thiên chi long cùng xích lân long xà trên thân, ánh mắt rực rỡ, mừng rỡ không thôi. Tiên thiên chi long cùng xích lân long xà, vậy mà cùng nhau phá vỡ mà vào chuẩn đế cảnh giới, cái này có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Lần này bế quan, Vương Đằng tự thân chẳng những đột phá đến chí thánh đỉnh phong, còn nắm giữ điều thứ ba đại đạo thần lôi đại đạo, bất diệt kim thân cũng càng thêm một bước đạt đến đệ bát trọng trung kỳ. Không chỉ như thế, còn tìm hiểu một tia vạn vật hô hấp pháp. Mà giờ khắc này, tiên thiên chi long cùng xích lân long xà vậy mà cũng lần lượt đột phá, bước vào chuẩn đế cảnh giới, có thể nói là vui mừng không thôi, hống hống hống. TTT. Tiên thiên chi long cùng xích lân long xà nhao nhao bơi tới Vương Đằng bên cạnh, còn quấn Vương Đằng, đôi mắt to sáng ngời bên trong cũng tràn ngập hưng phấn chi sắc, nhưng mà lập tức, lại có từng đạo đại kiếp khí tức lan tràn, chuẩn đế đại kiếp. Trong bí cảnh, có thiên kiếp khí tức phun trào, lại là chuẩn đế đại kiếp, không thể tại trong bí cảnh độ kiếp, bằng không sợ rằng sẽ làm bí cảnh sụp đổ. Vương Đằng kinh ngạc, sau đó vung tay áo một cái, đem thời gian trận pháp bên trong rất nhiều không dùng hết tài nguyên hết thảy thu vào, đóng lại thời gian trận pháp, mang theo tiên thiên chi long cùng xích lân long xà đi ra quan, xông ra bí cảnh, chúc mừng công tử xuất quan. Ân, công tử đột phá đến chí thánh đỉnh phong. Vương Đằng vừa mới xuất quan, Lăng Tiêu đại đế liền lập tức sinh ra cảm ứng, bước ra một bước, liền rơi xuống Vương Đằng trước mặt, hướng về phía Vương Đằng chắp tay thi lễ một cái, sau đó lưu ý đến Vương Đằng trên thân cũng không che giấu tu vi khí tức, lập tức lấy làm kinh hãi, bởi vì Vương Đằng mặc dù tại trong thời gian trận pháp đã bế quan 30 niên tả hữu, nhưng ngoại giới bất quá mới qua thời gian mấy tháng mà thôi, luôn có người nói thời gian không đúng, nhắc nhở một chút, vừa mới bắt đầu thời điểm, Vương Đằng xung kích đến chí thánh cảnh giới đỉnh cao, tốn thời gian hơn 9.000 thiên, chuyển đổi thành 5 cái đơn vị này, ước chừng tương đương 25 năm, ước chừng tương đương, tiếp đó lĩnh hội vạn vật hô hấp pháp, trưởng khống điều thứ 3 thần đạo, có bế quan 5 năm, cộng lại, 30 niên tả hữu, ở đây nói thời gian, là trong trận pháp thời gian. Lăng Tiêu đại đế còn không biết thời gian trận pháp sự tình, gặp Vương Đằng lần này bế quan, bất quá mới hơn 3 tháng không đến thời gian 4 tháng mà thôi, vậy mà liền từ chí thánh sơ kỳ, tấn thăng đến chí thánh đỉnh phong, không khỏi giật mình không thôi, dạng này tốc độ đột phá, cho dù Lăng Tiêu đại đế là đại đế cảnh giới cường giả, đã sống mấy chục vạn năm, lịch duyệt phong phú, thường thấy thiên tài, bây giờ cũng không nhịn được hít sâu một cái khí lạnh, rung động trong lòng không thôi, lập tức hắn lại cảm ứng được hai sợi chuẩn đế uy nghiêm, cũng làm hắn động dung, ánh mắt dị động, liền chú ý đến, vần quanh tại Vương Đằng bên người tiên thiên chi long cùng xích lân long xà, vậy mà song song tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới, Lăng Tiêu đại đế lập tức há to miệng, Vương Đằng liếc mắt nhìn Lăng Tiêu đại đế, mở miệng nói ra, không nói trước những thứ này, Long Nhi cùng xích lân đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, dẫn động chuẩn đế đại kiếp, phải tìm hoang tích chi địa độ kiếp, bằng không chuẩn đế đại kiếp hàng lâm xuống, Đông Lăng núi đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Theo Vương Đằng mang theo tiên thiên chi long cùng xích lân long xà xuất hiện, Đông Lăng trên núi khoảng không, trong nháy mắt long trời lở đất, vân hải cuồn cuộn, từng mảnh vừa dày vừa nặng kiếp vân ngưng kết, đại kiếp khí tức lan tràn, trở nên vô cùng kiềm chế, chuẩn đế đại kiếp. Lăng Tiêu đại đế nghe vậy cũng lập tức nheo mắt, mặc dù lấy tu vi hiện tại của hắn, tự nhiên không sợ chuẩn đế đại kiếp, nhưng đối với vừa mới tấn thăng đến chuẩn đế sơ kỳ một con rồng một xà mà nói, cái này chuẩn đế đại kiếp lại là vô cùng nguy hiểm đại kiếp, cực đông chi địa tối phương đông mặt trời đại mạc, rất thích hợp xem như đất độ kiếp. Lăng Tiêu đại đế vội vàng mở miệng nói, Vương Đằng nghe vậy không có nhiều lời, lập tức mang theo xích lân long xà cùng tiên thiên chi long, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng về mặt trời đại mạc phóng đi. Mặt trời đại mạc, Vương Đằng cũng không lạ lẫm, trước đây nhập môn Đông Hoang, bọn hắn chính là rơi xuống mặt trời đại mạc bên trong, mặt trời đại mạc bao la vô ngần, ở trong một mảnh hoang vắng, nhìn một cái cát vàng đầy trời, không có nửa điểm sinh cơ, Vương Đằng đem độ kiếp điểm, tuyển ở nơi này, bây giờ theo thực lực tăng lên, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, nhất là nắm trong tay điều thứ 3 thần đạo thần lôi đại đạo sau, hóa thân lôi đình, đột nhiên trăm vạn dặm như dạo chơi chuyện phiếm, xích lân long sắc cùng tiên thiên chi long quay quanh tại người, chớp mắt liền biến mất ở Đông Lăng núi. Tốc độ như vậy, chính là Lăng Tiêu đại đế đều giật mình, chờ đã. Vừa rồi công tử trên thân hiện lên, tựa như là lôi đình chi lực. Lăng Tiêu đại đế kinh ngạc, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ không thể tin, từ Vương Đằng trên thân, cảm nhận được lôi đạo quy tắc, mà hắn trước đây cùng Vương Đằng cùng cảnh giới một trận chiến, biết Vương Đằng cũng không chưởng khống lôi đình đại đạo, nắm trong tay chính là thần hỏa đại đạo cùng một đầu bất diệt thần đạo, cho nên bây giờ Lăng Tiêu đại đế mới có thể khiếp sợ như vậy, công tử. Chẳng lẽ đã nắm trong tay điều thứ 3 đại đạo? Lăng Tiêu đại đế thở sâu, hắn biết rõ Vương Đằng cái cũng không phải là hỗn độn series thể chất, nhưng vì cái gì có thể đồng thời chịu tải cùng chưởng khống ba đầu đại đạo, cho dù là hắn thân là đại đế, cũng chỉ là nắm trong tay một đầu đại đạo mà thôi. Thở sâu, Lăng Tiêu đại đế đè xuống trong lòng gợn sóng, cất bước đi theo, ầm ầm. Kiếp vân phô thiên cái địa, đông nghịt một mảnh, ở trong điện xà bôn tẩu, không ngừng quẩn nhưỡng, theo Vương Đằng mang theo xích lân long xà cùng tiên thiên chi long di chuyển nhanh chóng, hướng về mặt trời đại mạc bắn nhanh mà đi, cái kia đông nghịt kiếp vân, cũng di động theo, hoàn toàn phong tỏa xích lân long xà cùng tiên thiên chi long, trầm trọng đè nén kiếp nạn khí tức lan tràn, cực đông chi địa vô số sinh linh rung động, kinh dị, thần minh dưới quyền vô số thế lực chi nhánh, các đại thành trì, tông môn, toàn bộ đều kinh hãi không thôi. Cực đông chi địa, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện bực này cấp bậc thiên kiếp, đừng nói chuẩn đế kiếp, liền chí thánh kiếp đều rất ít gặp, nhất là dọc đường những sinh linh kia, nhìn thấy lao nhanh di động trầm trọng kiếp vân, cảm nhận được cái kia trong đó tản mát ra thiên uy, đều rùng mình, bất quá, Vương Đằng tốc độ bây giờ thực sự quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất không thấy, cũng dẫn đến cái kia vừa dày vừa nặng kiếp vân, cũng chỉ là trong nháy mắt lướt qua, chỉ là ngắn ngủi một lát công phu, một đạo tia chớp màu đen bỗng nhiên rơi vào mặt trời trong sa mạc lớn tâm khu vực, ầm ầm. Vừa dày vừa nặng kiếp vân cuồn cuộn, ở trong điện xà bôn tẩu, còn đang không ngừng quẩn nhưỡng uy thế, vận sức chờ phát động, chương 1450 sở hoàng quy tâm. Thứ 1450 chương. Ầm ầm. Lần này xích lân long xà cùng tiên thiên chi long đưa tới chuẩn đế kiếp, cũng không quẩn nhưỡng quá lâu, tại vương đằng mang theo cái này một con rồng một xà đuổi tới mặt trời trong sa mạc lớn tâm khu vực không lâu sau, cái kia chuẩn đế kiếp liền trực tiếp giáng lâm xuống, hai người đại kiếp, trùng điệp lại với nhau, cửu thiên chi thượng, cực lớn kiếp vân vòng xoáy hiện lên, đồng thời vọt ra khỏi hai đạo hừng hực lôi đình, phân biệt trấn áp hướng xích lân long xà cùng tiên thiên chi long, vương đằng cũng không trước tiên trợ giúp bọn hắn ngăn cản, mà là thối lui đến chuẩn đế kiếp bên ngoài, cùng lăng tiêu đại đế cùng một chỗ lượt trận, trừ phi bọn chúng thực sự không thể chịu đựng, không cái này sẽ không dễ dàng ra tay, cái này chuẩn đế kiếp, đối với xích lân long xà cùng tiên thiên chi long mà nói, mặc dù là một hồi kiếp nạn, nhưng cùng lúc cũng là một cái cơ hội, nếu là có thể bằng vào chính bọn chúng sức mạnh vượt qua, đối bọn chúng sẽ có lợi ích to lớn, trận này chuẩn đế kiếp bởi vì uẩn nhưỡng thời gian, kém xa lần trước vương đằng đưa tới chuẩn đế kiếp như vậy dài dằng dặc, cho nên uy thế phương diện, cũng hơi có kém, tăng thêm xích lân long xà cùng tiên thiên chi long chính là tấn thăng đến chuẩn đế sơ kỳ mới đưa tới chuẩn đế kiếp, cả hai có rất lớn hy vọng có thể vượt qua, công tử, ta lúc trước thấy ngươi vận dụng lôi đình đại đạo thủ đoạn, công tử chẳng lẽ lại lần nữa nắm giữ một đầu đại đạo. Đại kiếp biên giới, lăng tiêu đại đế nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hướng vương đằng dò hỏi. Vương đằng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nói, không tệ, lần bế quan này, ta đâu chỉ tu vi tiến thêm một bước, đồng thời còn thành công nắm trong tay điều thứ ba đại đạo, thần lôi đại đạo. Trong lúc nói chuyện, vương đằng đưa tay, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một đoàn tia chớp màu đen, cái kia tia chớp đen nhánh, lộ ra vô cùng nguy hiểm, khí tức cực kỳ cuồng bạo, tịch diệt thiên lôi. Lăng tiêu đại đế lập tức thở sâu, nhịn không được rung động nói, công tử cũng không phải là hỗn độn Siri thể chất, lại có thể đồng thời chịu tải ba đầu đại đạo, hơn nữa nắm trong tay lôi đình, lại là các loại lôi đình bên trong, cuồng bạo nhất lôi đình một trong tịch diệt thiên lôi, công tử thủ đoạn quả nhiên ghê gớm. Vương đằng cười nhạt một tiếng, bóp tắt trong tay tịch diệt thiên lôi, nói, ngươi nắm giữ tử tiêu thần lôi cũng không yếu. Lăng tiêu đại đế nghe vậy lắc đầu, tử tiêu thần lôi đích xác không kém, cũng coi như là tối cường lôi đình một trong, nhưng so với tịch diệt thiên lôi, hay là muốn hơi kém một chút, công tử lần này nắm trong tay ba đầu đại đạo, lấy công tử bây giờ nội tình, coi như không có nắm giữ chư đế thời đại cổ pháp, có lẽ cũng có thể cùng chư đế thời đại cùng cảnh giới thiên kiêu có tranh cao thấp một chút. Lăng tiêu đại đế cảm thán nói, chư đế thời đại cổ pháp đích xác lợi hại, cái thời đại kia thiên kiêu, cũng bởi vậy cường đại, bất quá vương đằng bây giờ, đồng thời trưởng khống ba đầu đại đạo. Hơn nữa mỗi một con đường lớn cũng là thần cấp đại đạo, điệp gia lên, chưa hẳn không thể cùng cái thời đại kia thiên tài cùng cảnh giới tranh phong. Vương đằng nghe vậy lại là ánh mắt khẽ động, mở miệng nói ra, chư đế thời đại cổ pháp sao? Trong mắt của hắn lộ ra một tia tinh mang, lập tức khẽ mỉm cười nói, ta lần này bế quan, đối với chư đế thời đại cổ pháp, cũng có chỗ lĩnh hội, hơn nữa hơi có thu hoạch. Trên thực tế, nếu không phải từ cái kia cổ pháp bên trong đôi câu vài lời nhận được linh cảm, ta lần này chưa hẳn có thể chịu tải lên điều thứ ba này thần đạo. Cái gì? Ngươi có thể chịu tải điều thứ ba đại đạo, vậy mà cùng chư đế thời đại cổ pháp có liên quan? Lăng tiêu đại đế nghe vậy lập tức giật mình, gặp vương đằng từ chối cho ý kiến, lăng tiêu đại đế không khỏi càng thêm kinh ngạc, do dự hồi lâu nói, không đúng, căn cứ vào cổ tịch ghi chép, liền xem như chư đế thời đại sinh linh. Ngoại trừ cái kia mấy loại thể chất đặc thù, cũng không có ai có thể nắm giữ mấy đầu đại đạo. Vương đằng đối với cái này lại là cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nếu đều đã đuổi theo tại ta, như vậy ta cho ngươi biết cũng không sao. Đối với mình dưới trướng, vương đằng cũng không có che giấu dự định, nếu là bọn họ có thể lãnh ngộ ở trong đó ảo diệu tốt nhất, đã như thế, hắn thực lực đề thăng, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng càng lớn, hơn nữa, tương lai hắn nhưng là phải sát nhập thần giới. Bên cạnh không có mấy ngụm lợi kiếm sao được, hắn đem cảm ngộ của mình, thông qua thần niệm truyền cho lăng tiêu đại đế, thu đến vương đằng truyền niệm, lăng tiêu đại đế lập tức con ngươi co rụt lại, thân hình chấn động, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà có thế từ dạng này đôi câu vài lời bên trong, liền tìm hiểu ra một tia vạn vật hô hấp pháp ảo diệu, hơn nữa đem hắn vận dụng cho trong thực tế, mượn nhờ vạn vật hô hấp pháp, thành công câu thông thần lôi đại đạo, đem hắn thu phục, chưởng khống. Đồng thời, hắn càng không có nghĩ tới chính là, Vương Đằng vậy mà dễ dàng như vậy liền đem đối với cái này môn pháp cảm ngộ, truyền thụ cho hắn. Hắn biết rõ loại này cảm ngộ trân quý bực nào, như mình có thể tiêu hóa hết Vương Đằng truyền cho hắn những thứ này cảm ngộ, đến lúc đó hắn có lẽ cũng đem chịu tải nổi lên nhiều đại đạo, từ đó tăng cường tự thân nội tình cùng thực lực, thậm chí tiềm lực. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nếu như nói thoạt đầu đáp ứng đuổi theo Vương Đằng, chỉ là bức bách tại hồn huyết bị Vương Đằng nắm trong tay hành động bất đắc dĩ, trong lòng có chỗ khúc mắc, nhưng bây giờ, Lăng Tiêu đại đế trong lòng khúc mắc lại là suy yếu không thiếu, liền loại này pháp đều có thể thản nhiên truyền thụ cho hắn, không thèm để ý song phương trước đây quan hệ thù địch, đây là bực nào lòng dạ. Lại liên tưởng đến trước đây Vương Đằng vừa mới thu phục đạo không dấu vết, liền truyền hắn hỗn độn thần thể phương pháp tu luyện, hơn nữa ban thưởng đại đạo trái cây bực này vô giá chi trân bảo, Lăng Tiêu đại đế không khỏi thở sâu. Bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Vương Đằng bên cạnh sẽ có nhiều như vậy thiên tài yêu nghiệt, cam tâm tình nguyện đuổi theo hai bên. Dạ Vô Thường, Hiệp Thiên Trọng, Chu Tùng, Linh Mộc, Kinh Trập, Đường Nguyệt, Vân Tiêu Giao bọn người, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên tài, lại đều sống chết có nhau. Đứng lặng nửa ngày, Lăng Tiêu đại đế hướng về phía Vương Đằng chắp tay, nghiêm túc thi lễ một cái, công tử cao thượng, không so đo hiềm khích lúc trước truyền xuống cảm ngộ như thế, Sở Hoàng định không phụ công tử. Vương Đằng không nghĩ tới chính mình bất quá là đem đối với cái kia vạn vật hô hấp pháp cảm ngộ tương truyền, Lăng Tiêu đại đế liền như thế xúc động, không từ thú nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi trước đây còn dự định muốn cô phụ bản công tử hay sao? Nguyên bản một mặt cảm động Lăng Tiêu đại đế lập tức nghẹn đỏ mặt, Vương Đằng thấy thế cười cười, khoát tay áo nói, tốt, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Ân, ngươi có hay không ngửi được mùi thơm gì, thật là kỳ lạ mùi thịt, còn lộ ra mấy phần hương thơm. Vương Đằng cái mũi bỗng nhiên hít hà, một cổ chưa bao giờ từng ngửi được, mang theo vài phần hương thơm mùi thịt chui vào trong miệng mũi, để cho Vương Đằng nhịn không được nhiều hít hai cái. Lăng Tiêu đại đế nghe vậy nhịn không được xấu hổ, quay đầu nhìn về phía chuẩn đế kiếp trung tâm một con rồng một xà. Vương Đằng cũng lập tức phản ứng lại, vừa rồi cùng Lăng Tiêu đại đế chuyện phiếm, vậy mà quên Xích Lân Long xà cùng Tiên Thiên Chi Long đang tại độ kiếp rồi. Cái kia mùi thịt rõ ràng là từ cái này đáng thương một con rồng một thân rắn bên trên bay ra. Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long xà đưa tới trận này chuẩn đế kiếp phi thường cường đại, dù cho là lấy hai người cái kia cường hãn nhục thân, vậy mà cũng bị bổ đến da tróc thịt bong, kém chút bị cái kia cường đại lôi đình chi lực nướng cháy, mùi thịt tiêu tán, nhưng cho Lăng Tiêu đại đế nói chuyện với nhau Vương Đằng không tự giác mồm miệng nước miếng. Chương 1451 Đêm Vô Thường Đạo và Pháp. Thứ 1451 chương. Xích Lân Long xà cùng Tiên Thiên Chi Long chuẩn đế đại kiếp vô cùng cường đại, một con rồng một xà tại đại kiếp phía dưới, lộ ra vô cùng thảm liệt, cơ thể đều bị lôi đình nướng khét, nhưng Xích Lân Long xà cùng Tiên Thiên Chi Long cuối cùng vẫn là tiếp tục chống đỡ, thành công vượt qua trận này chuẩn đế kiếp. Đi qua trận này chuẩn đế kiếp tẩy lễ, Xích Lân Long xà cùng Tiên Thiên Chi Long nhục thân đều được tiến một bước cường hóa, khi tiêu da lột đi, lộ ra phía dưới ống ánh, mỗi một tấc máu thịt đều ánh ánh phát sáng, lộ ra vô cùng rực rỡ, ở trong tràn ngập lực lượng cuồng bạo, cuối cùng, có lôi kiếp dịch hạ xuống, bị bọn chúng cuốn lên, đưa đến Vương Đằng trước mặt, hống hống hống. Tê tê tê. Cái này một con rồng một xà lộ ra vô cùng hưng phấn, đồng thời cũng lộ ra vô cùng khả ái, đem thu được lôi kiếp dịch, hết thảy đưa đến Vương Đằng trước mặt, giống như hai cái bé ngoan, nhìn xem một con rồng một xà đưa tới lôi kiếp dịch, Vương Đằng cười cười. Mở miệng nói ra, những thứ này lôi kiếp dịch là các ngươi độ kiếp sau, thiên kiếp quà tặng, đối với các ngươi cũng có chỗ tốt rất lớn, có thể thêm một bước cột rửa các ngươi căn cốt, đề thăng tiềm lực của các ngươi lại tự động lưu lại. Vương Đằng cũng không nhận lấy một con rồng một xà đưa tới lôi kiếp dịch, hắn trước đây vượt qua nhỏ đến tôn cướp thời điểm, liền đã thu được số lớn lôi kiếp dịch, hơn nữa bằng vào lôi kiếp dịch, đem bất diệt kim thân tiến thêm một bước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.